Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh và giọng đọc của Duy Thuận nhé. Hôm nay Thuận mời tất cả quý vị đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Bon có tựa đề là Phân bón xác người. Tập truyện thứ hai là Chiếc giường người chết của tác giả Giang Messi. Hai câu chuyện đều rất hấp dẫn. Quý vị hãy dành thời gian đón nghe toàn bộ hai câu chuyện này cùng Thuận nhé. Bây giờ sẽ đến với câu chuyện đầu tiên, Phân bón xác người. Trong một vườn sầu riêng đang vô độ thu hoạch, những cành cây trĩu quả, những trái to tròn gai vàng ươm trông hút mắt. Mùi thơm sầu riêng chín ngào ngạt bay trong không khí. Trên con đường mòn giữa vườn sầu riêng, đang có ba người đàn ông, một trung niên và hai trẻ đang đi. Người đi đầu là ông Hữu Phước, chủ của vườn sầu riêng này. Năm nay ông 58 tuổi. Tuy đã đến ngưỡng U60 nhưng trông ông Phước còn khỏe mạnh và phong độ lắm. Có lẽ do ông chăm chỉ tập thể dục buổi mỗi ngày và chế độ ăn uống lành mạnh, khuôn mặt với làn da nâu đặc trưng của dân nhà nông. Tuy mặt ông Phước đã có nhiều nếp nhăn của thời gian, nhưng khuôn mặt vẫn còn trông rất điển trai. Có thể thấy thời còn trẻ, ông Phước cũng là một thanh niên có nhan sắc, thu hút nhiều hoa bướm. Vẻ mặt ông Phước đang nghiêm nghị chỉ trỏ mấy chỗ trong vườn sầu riêng, rồi nói với hai thanh niên trẻ phía sau. Chỗ đó có cái lỗ hổng cũng không to lắm, nhưng hai thằng bay phải để ý nhiều chút. Dạo này sầu đang có giá, bọn trộm tinh lắm. Tao mất một số rồi nên mới tìm hai thằng bay. Người thanh niên trẻ gương mặt tròn bầu bĩnh, thân hình hơi mũm mĩm với làn da trắng. Nghe ông Phước can dặn thì cậu ta cũng gật gật đầu vâng dạ liên miệng. Dạ con biết rồi Dượng Phước, Dượng cứ yên tâm, hai đứa con sẽ cố trông chừng cái vườn sầu này cho Dượng. Ông Phước nghe người thanh niên nói cũng ừ hử cho qua. Thiệt ông cũng hết cách, vườn thì rộng mà ông thì sức có hạn đâu như thời trẻ. Thức canh đi tuần tra mấy ngày mà người đã như bị rút đi sức lực. Cực chẳng đã, ông Phước đành tìm kiếm người ngủ và canh vườn sầu riêng cho mình. Tìm người xa không bằng gần, đứa cháu bên vợ ông là thằng Gia Hưng. Nó vô tình qua nhà chơi nghe được ý định của ông, thế là nó xung phong nhận việc. Nó còn dẫn theo thằng bạn thân nhất của mình cùng nhận việc. Nể mặt vợ nên ông Phước đành giao việc cho hai thằng. Ông Phước cũng chẳng dám tin hai thằng choi choi làm được việc. Nhưng thôi kệ, cứ để tụi nó thử. Nếu không được thì cứ tìm người khác. Lúc đó nhà vợ có muốn bắt bẻ cũng chẳng có gì để mà nắm. Chuyện đã định ông Phước dẫn hai thằng Hưng và đứa bạn tên Vinh của nó đi một vòng vườn sầu nhà mình. Khi ba người dừng lại ở cái trại giữa vườn mà ông Phước dựng lên để ngủ lại, rồi can dặn lần nữa. Tối nay hai thằng bay cứ ra đây mà ngủ, có mùng có chiếu sẵn, đêm nhớ đi tuần một vòng đấy. Nếu làm tốt thì tao trả thêm tiền cho mà tiêu xài. Cơm nhà vợ tao nấu sẵn, muốn ăn thì ra mà ăn. Thằng Hưng gật gật đầu vâng dạ. Ông Phước thấy vậy thì cũng gật đầu rồi quay bước ra về. Đi được mấy bước thì ông Phước như nhớ ra gì đó mà dừng lại quay lưng gọi thằng Hưng. Hưng, lại đây ta bảo. Hưng đang cúi đầu rì rầm gì đó với thằng Vinh. Nghe ông Phước gọi, nó giật nảy rồi nhanh nhỏ bỏ lại thằng Vinh mà chạy đến chỗ ông Phước. Dạ, Dượng Hai gọi con à? Ông Phước mò mẫm trong túi quần một lát rồi chìa tay ra đưa cho nó. Vinh đưa tay đón lấy vật đó. Trơ trọi trên lòng bàn tay nó là một chiếc chìa khóa. Nó ngẩng đầu nhìn ông Phước. Mày giữ lấy chìa khóa vườn đi, có đi vào đi ra cũng tiện, mà có đi đâu thì nhớ khóa cổng lại đó. Ông Phước nhìn nó nghiêm nghị dặn dò. Thằng Hưng nắm chặt cái chìa khóa rồi cười sợi lợi đáp. Dạ con biết rồi Dượng. Dượng cứ tin ở con đi, con bảo đảm sẽ làm theo những gì Dượng nói. Ông Phước không nói không rằng gật đầu như biểu thị mình đã biết. Ông cũng chán nghe mấy lời sáo rỗng của thằng Hưng. Thấy không còn gì để can dặn, ông Phước quay lưng đi một mạch ra khỏi vườn. Còn lại hai người thằng Hưng, nó ung dung móc cái chìa khóa ông Phước vừa đưa vào chung với chùm chìa khóa của nó. Hữu Vinh đẩy đẩy cái mắt kính đeo trên mắt cho đúng vị trí, rồi đi lại gần thằng Hưng. Nó nhăn mày rồi nói. Tao thấy ông Dượng này của mày cứ sao sao đó, mà mày bảo tao có kèo ngon đâu chẳng thấy. Cái vườn nó to đùng, đi có một chút mà chân tao muốn rụng, Mà cái vườn này lại ở nơi vắng đấy chứ. Tối đến mà đi hết cái vườn này để tuần tra thì hai cái chân đã muốn rụng, chứ đừng nói đến việc này kia. Nghe thằng bạn thân cằn nhằn, Hưng tỏ vẻ chẳng có gì đáng kể. Nó đi lại vòng tay bá vai thằng bạn rồi nói. Kèo này thơm nên tao mới rủ mày đó chứ. Ai bảo mày tối trời đi hết cái vườn này đâu. Cứ nằm không cơm nước có sẵn, đến sáng là lụm lúa. Khỏi nghe mẹ cằn nhằn vô tích sự chẳng phải hơn hay sao? Vì nghe nó nói nằm không xơi nước mà nhận tiền thì cặp mắt sau lớp kính trố lên. Nó ngạc nhiên hỏi. Cái gì mà nằm không xơi nước lãnh tiền? Chẳng phải ban nãy dượng mày bảo phải canh chừng cái vườn ống cho kỹ hay sao? Mày nhận mà không làm, không chỉ mình mẹ mày chửi mày, mà ông dượng đó cũng chửi mày như tát nước cho coi. Trái với những gì thằng Vinh đang đắn đo, Hưng lôi nó ngồi xuống cái vạt tre được để chỗ có cái lán trại. Nó dửng dưng nói với Vinh. Mày khéo lo, cái vườn này cách xa nhà dượng tao lắm. Mà ở đây cũng đất ruộng bao quanh, làm gì có ai biết mày có cẩn thận làm việc không. Mà mày nghĩ đi, cái vườn to như vậy, bao nhiêu sầu mà nói. Sở dĩ có mất mấy trái thì ông có kiểm nổi không? Không lẽ ông dượng tao ông đếm từng trái hay sao mà sợ ông biết? Thằng Vinh nghe Hưng nói cũng ngẫm nghĩ. Qua một lúc thì nó nghĩ cũng hợp lý. Mắt nó sáng lên nhìn thằng Hưng cười lên gian trá. Kẹo thơm á. Thằng Hưng nghe Vinh nói thì cười lên tự đắc. Thằng Hưng này là ai chứ? Tao biết nhìn xa trông rộng lắm đó. Mối này mà bỏ thì kiếm đâu ra mối nào ngon hơn. Rồi hai thằng cười lên như rất hài lòng với món hời mình vừa kiếm được. Cũng phải thôi. Thằng Hưng với thằng Vinh là cặp bài trùng trong xóm trên. Hai thằng thanh niên lưng dài vai rộng, lại trẻ tuổi vừa mới 24. Nhưng cái danh tiếng ham ăn biếng làm của tụi nó thì nổi hết xóm. Tụi nó học hết 12 thì nghỉ không học nữa. Nhưng cũng từ lúc đó thì hai đứa nó chỉ chơi bời lêu lổng, chứ chẳng tìm kiếm việc hay phụ giúp gia đình. Có bị cha mẹ giày la lắm thì chúng mới chịu lết thân đi làm. Nhưng nào có bền đâu, mai chúng làm mốt chúng nghỉ. Không làm ở đâu được lâu bền, cha mẹ chúng cũng đành bó tay, mặc chúng muốn làm gì thì làm, miễn đừng phạm pháp hay tệ nạn là được. Nay thằng Hưng nhìn đến công việc trong vườn nhàn tản mà có lương có ăn thì nào bỏ qua. Nó cũng chẳng sợ ông Phước lắm. Dù sao theo vai vế thì nó cũng là cháu bên vợ của ông ta. Lỡ ông ta có phát hiện nó biếng làm thì cũng chẳng làm gì được nó, trừ khi ông ta muốn trở mặt luôn với nhà vợ. Ngồi một lát, thằng Hưng đứng dậy nói với Vinh. Thôi, mày với tao đi về nhà lấy ít đồ đi, sau đó làm một bữa cho no rồi quay lại sau cũng chẳng muộn. Vinh cũng đồng tình với đề nghị mà thằng bạn đưa ra. Hai thằng cùng nhau đi ra khỏi vườn nhà ông Phước. Trước khi lên xe phóng đi, thằng Hưng còn khóa cái cổng sắt lại. Chẳng biết là hai thằng nó làm gì, nhưng khi trời nhá nhem xuống mới thấy hai thằng trên chiếc rim độ quay lại vườn sầu riêng. Trên xe treo lụ phủ đủ thứ đồ linh tinh. Nào là bia, nào là hộp thức ăn. Trên lưng thằng Vinh đang được thằng Hưng đèo mang một chiếc ba lô to. Chẳng biết nó nhét gì trong đó mà trông khá nặng. Đến trước cổng của vườn sầu riêng, thằng Hưng dừng xe cho Vinh bước xuống. Nó lấy luôn cái chìa khóa xe có gắn cái chìa khóa cổng đưa cho Vinh rồi nói. Nè Vinh, cái chìa hơi rỉ là chìa khóa cổng đó. Mày mở cổng đi, tao lười xuống xe quá. Thằng Vinh nhận lấy chùm chìa khóa mà vẻ mặt nhăn nhó. Nó bĩu môi than thân trách phận. Cái gì cũng sai tao làm, riết rồi tao không biết mày bạn tao hay là ông nội tao nữa. Thằng Hưng cười lên mấy tiếng nghe gian lắm rồi nó cũng nói. Tao sao mà làm ông nội mày được? Tao sai mày là vinh hạnh của mày đấy chứ. Vì nghe nó nói thì môi dưới trề ra như sắp rớt xuống đất. Nó cũng đi đến cổng mà mở khóa. Cạch một tiếng cái khóa mở ra. Thằng Vinh đưa tay đẩy hai cánh cổng cho mở toang ra. Cánh cửa ban sáng không có vấn đề gì. Bây giờ lại kêu lên ken két như thể bản lề cũ kỹ. Tiếng kêu khiến người ta cảm thấy ê cả răng. Chẳng biết từ đâu một luồng gió lạnh lùa qua người Vinh, khiến nó sững người rùng mình mấy cái. Da gà nó nổi lên hết, tay nó đưa lên xoa xoa cánh tay còn lại, như thể muốn xoa rớt tất cả da gà đang nổi lên trên mình. Thằng Hưng đang đứng đợi thấy thằng Vinh đẩy cổng xong lại đứng ngay ra mà xoa tay. Nó nhíu mày nói lớn, cắt ngang những hành động thằng Vinh làm. Nè Vinh, xong chưa? Sao mày cứ đứng mãi chỗ đó thế? Ngáo à? Thằng này, lẹ cho bố mày vào xem nào. Vinh giật mình quay người nhìn Hưng, xong nó như tỉnh mộng vội bước qua một bên chừa đường cho Hưng chạy xe vào. Nó nghĩ trong đầu, gió ngoài vườn ruộng lạnh thế ta, chút phải bảo thằng Hưng mặc thêm áo khoác mới được. Nghĩ thế, nhưng khi ngẩng lên nhìn thằng Hưng vẫn chưa chịu vào, thì thằng Vinh khó hiểu hỏi. Sao không chạy vào đi mày, lề mề thế mà hối tao? Thằng Hưng trợn mắt chỉ về chùm chìa khóa trên tay thằng Vinh rồi nói. Mày cầm chìa khóa xe tao chạy vào được. Vinh theo tay nó chỉ nhìn xuống chùm chìa khóa trên tay. Quả thật nó quên mất bản thân đã cầm tất cả chìa khóa. Nó cười gượng đi lại đưa chìa khóa cho Hưng. Nhưng nó cũng không quên lên tiếng chống chế cho bản thân. Tao quên tí làm gì căng. Ai bảo mày để chung một chỗ làm chi? Phiền thế không biết. Hưng giật chìa khóa khỏi tay Vinh. Tay còn lại nó làm nắm đấm dữ về phía Vinh. Xong nó cắm chìa khóa khởi động xe chạy vào con đường đầy cỏ dẫn vào vườn hoa. Vinh cũng nhanh tay khép cánh cổng, nó bóp luôn cái chìa khóa lại. Kiểm tra xong xuôi thì nó phóng luôn lên xe cho thằng Hưng đèo vào cái trại giữa vườn. Con đường vẫn chưa dọn cỏ, chỉ có một lối nhỏ do có người đi lại nhiều để lại. Chẳng mấy chốc hai thằng đã đến được cái trại, dựng xe lại vào bên cạnh, lục tục cả Hưng và Vinh đều lấy hết đồ treo trên xe đi vào trại. Hưng ngọ ngoài bật cái đèn câu bằng bình mà ông Phước để trong trại lên. Ánh sáng chiếu rọi xuống không gian bên trong trại. Vì không mạnh như đèn điện nên ánh sáng cũng khá lờ mờ. Quả thật như lời ông Phước nói, trong trại có đặt một cái giường cây có sẵn chiếu và màn, còn bên cạnh là một cái vạt tre được đặt dưới đất. Có lẽ đây là chỗ ăn cơm hay ngồi nghỉ ngơi những lúc làm vườn hay sao đấy. Vinh đem cái ba lô mình mang đặt lên giường, nó than thở. Má ơi, mày để cái gì trong đây mà nặng dữ vậy Hưng? Vai tao sắp sụi luôn rồi. Hưng đi lại mở ba lô và lấy đồ trong đó ra cho thằng Vinh coi. Vừa lấy, nó vừa lên miệng giới thiệu. Mẹ tao bắt đem theo chứ tao có muốn đâu. Mền nè, tối lạnh thì đắp, cục sạc dự phòng, dầu gió, thuốc muỗi và một số thứ linh tinh như tỏi xả gì đó. Thằng Vinh cầm lên một bó xạ trong đống đồ Hưng ném ra. Nó lên tiếng kêu ca. Không phải chứ, không lẽ mẹ mày đuổi mày ra khỏi nhà, đem mấy cái này làm gì? Hưng thấy bó xạ mà Vinh cầm trên tay thì đưa tay bóp thái dương ra vẻ đau đầu. Nó nói với vẻ bất lực. Tao đã cạn rồi, nếu không chắc mày phải vác hai cái ba lô. Cái bó đó tao đã vứt ra rồi mà mẹ tao lại lén bỏ vào tiếp. Đem bó xả này theo làm chi? Không lẽ đem tao với mày xào xả ớt à? Hưng giật lấy bó xả trên tay Vinh rồi đập một cái vào đầu nó rồi mắng. Mày chỉ biết ăn thôi à? Mẹ tao nói đem đại xung quanh chỗ ngủ, tránh rắn hay rết gì đó. Tụi nó ném bó xả qua một bên, tiếp tục lục đồ trong ba lô. Thằng Vinh ôm đầu vẻ mặt khó tin nói. Có việc đó luôn hả? Tao mới nghe luôn đó. Hưng hừ một tiếng rồi nói. Tao cũng chẳng biết có thật vậy không nữa. Mà kệ, để bó xả đó đi, có con nào bỏ vào thì có cái để xào ăn luôn. Vinh nghe nó nói thì cười lên thích thú. Nghĩ đến món rắn xào mà nó xém tí nữa chảy dãi. Lúc này thằng Hưng dúi vào tay nó vật gì đó. Nhìn xuống thì thấy một hộp nhang muỗi. Hưng bảo nó. Mày đốt đi để đỡ muỗi, không là hai đứa bị thui sống đấy. Vinh cũng không phản đối mà cầm đi đốt. Rồi đặt ở góc trại. Sau khi soạn xong đống đồ mẹ mình nhét vào ba lô, thì Hưng cũng đi lại chỗ cái vạc tre. Vinh đã ngồi đó từ lâu, nó đang bày biện đồ ăn mà chúng mang theo. Một hộp lòng nướng, một con cá lóc nước, mỡ hành, một thùng bia được đặt kế bên. Hai thằng cứ vậy vừa nhâm nhi thức uống lên men, vừa trò chuyện trong không gian vườn sầu riêng rộng lớn. Thời gian nhanh chóng chuyển sang đêm, tiếng ếch nhái cũng bắt đầu bản nhạc râm ran trong những đám cỏ. Sương đêm cũng đã buông xuống. Với tửu lượng của hai thằng thì giờ cũng đã dần say trong hơi men. Khi lon bia cuối cùng cạn đi thì thằng Hưng lên tiếng dừng cuộc nhậu. Thôi hết bia rồi, đi ngủ thôi mày. Vinh cũng ngất ngứ đứng dậy, tay nó nhanh lẹ, gom mấy cái hộp đựng thức ăn thừa, chân loạng choạng bước ra ngoài ném đi. Nó cũng sợ để thức ăn thừa trong trại thì đêm nay tụi nó khỏi ngủ, vì mấy con vật bị thu hút mùi mà tới. Sau khi vứt xong, nó đi vào chỗ trại, thấy thằng Hưng đang nằm trên cái giường trong trại mà bấm điện thoại. Nó cũng đi lại nằm phịch cạnh thằng Hưng, nó cũng lấy điện thoại ra lướt Facebook. Qua một lúc, Vinh chợt đưa tay khều thằng Hưng rồi hỏi. Ê mày, có cần đi tuần một vòng không? Thằng Hưng đôi mắt xem điện thoại đang muốn nhíu lại, bị Vinh gọi nó giật mình mở to đôi mắt lờ đờ nhìn thằng bạn. Nghe nó hỏi như thế thì xì một cái rồi đáp lời. Tuần con mẹ gì, tao buồn ngủ rồi, ngủ trước đây, mà có thằng nào vào trộm đâu. Nói rồi Hưng tắt điện thoại ngủ luôn. Vinh thấy nó nói vậy cũng thôi, dù sao nó cũng lười, mà thằng Hưng nó cũng đúng. Giờ này ông Phước cũng chẳng đến đây kiểm tra, vậy thì sợ gì chứ. Thế là nó cũng lăn ra ngủ luôn, vì cơn say đã như thủy triều nhấn chìm nó. Trong giấc ngủ miên man, thằng Vinh thấy mình đang đứng giữa vườn sầu riêng. Nó ngỡ ra nhìn xung quanh. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ mà trời tối đen, nhờ vào ánh trăng nên mọi thứ cứ lờ mờ chứ không tối hẳn. Vinh ngạc nhiên lắm, nó nhấc chân đi vài bước, tiếng chân dẫm lên lá khô nghe xào xạc. Một không gian tĩnh lặng không hề có âm thanh nào, ngay cả tiếng côn trùng cũng không. Vinh chỉ đi trong vô thức chứ bản thân nó cũng chẳng biết phải làm gì. Chợt sau lưng Vinh như đang có ai đó đi theo. Tiếng chân dẫm trên lá khô vang lên rất rõ. Vinh bất giác nghĩ đến Hưng, có lẽ là nó đang đi sau mình. Nghĩ vậy, Vinh quay người lại nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ phía sau nó không có ai cả. Tiếng bước chân cũng không còn nữa. Vinh lại quay đầu đi tiếp. Nếu nó đoán không lầm thì hướng nó đang đi là cái trại giữa vườn. Nó cũng chẳng bận tâm tiếng động vừa xảy ra ban nãy. Nó cho là có con chuột hay gì đó chạy qua nên mới như vậy. Nhưng khi Vinh quay người lại thì nó thấy cách nó một khoảng đang có bóng người cầm đèn pin đi tới. Tiếng bước chân xạo xạo lại phát ra. Vinh hơi giật mình, nó nhanh chân đi theo bóng dáng người đó. Vừa đi nó vừa gọi. Hưng à, là mày sao? Bóng người kia không đáp cũng chẳng dừng lại mà cứ đi về phía trước. Thằng Vinh lấy làm lạ. Nó cố tăng tốc độ để xem người đó là ai. Nhưng dù nó có đi nhanh như thế nào thì cũng duy trì khoảng cách nhất định với bóng người đó. Qua ánh sáng lờ mờ của những tán cây, Vinh thấy dáng người kia cao tầm 1m8, thân hình ốm ốm thon thon, chứ chẳng có da có thịt như Hưng. Một suy nghĩ lóe qua trong đầu nó. Chẳng lẽ nào có trộm? Nhanh như cắt, thằng Vinh nâng cao cảnh giác, nó hô lớn về phía người đang đi phía trước kia. Ai đó? Đỉnh và đen trộm à? Chẳng biết có đúng không, nhưng dáng người kia đứng lại, Vinh cũng dừng lại theo. Nó như xác định trong lòng nên gằn giọng cố tỏ ra hung dữ. Khôn hồn thì đi ra khỏi đây đi, không thì đừng trách tôi. Trông người cũng to cao mà sao lại đi ăn trộm thế kia. Lần này người lạ kia như bật chế độ bất động, dù Vinh có nói thế nào cũng không đáp hay có động thái nào. Vinh như một người độc thoại. Qua một lúc nó tức quá quyết định đi lại chỗ cái bóng người được cho là trộm. Nó tính xem mặt kẻ kia là ai. Nhưng khi bước chân nó tiến lại còn cách bóng người kia một bước chân, bất thình lình người đó quay lại. Cánh tay cầm đèn pin gọi vào khuôn mặt chính mình. Vinh vì hành động đó cũng giật mình dừng lại kịp, tránh được một kiếp va vào người kia. Nhưng khi ánh mắt nó nhìn tới gương mặt được gọi đèn pin đã khiến nó bàng hoàng đến đứng tim. Trước mắt Vinh là gương mặt của một người thanh niên đang bị phân hủy. Da thịt căng lên như một quả bong bóng bơm đầy hơi. Làn da có những chỗ bị căng quá mà nứt toác ra, dịch mủ vàng và máu loãng. Đôi con người như sắp lồi ra trắng dã, tròng trắng còn vằn lên mấy tia máu đỏ. Lúc này có cơn gió lạnh thổi qua, một mùi hôi thối theo cơn gió thốc thẳng vào mặt Vinh. Nó vì kinh hãi quá há mồm không kịp ngậm, hứng tròn cái thứ mùi kia khiến nó buồn nôn. Nó ôm người nôn khan. Chân đó vì sợ quá mà thoát lực, cả người nó đổ xuống lá khô. Nó hét lên mấy tiếng cầu cứu nhưng cả vườn sầu riêng lúc này như biến thành một khu rừng chết. Chẳng có tiếng đáp lại hay một âm thanh nào phát ra. Vinh khóc lên đầy sợ hãi. Chợt cánh tay cầm đèn pin của người kinh dị kia rụng xuống. Ánh đèn cũng nhanh chóng bị chuyển đổi, khuôn mặt kinh dị kia biến mất. Nhưng đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng lại hắt ra, chiếu gọi hình ảnh khác. Ánh sáng từ bụng người kia trở xuống bàn chân. Ánh mắt dù sợ hãi muốn nhắm chặt, vậy mà Vinh không tài nào điều khiển được. Mắt nó theo ánh đèn nhìn rõ những gì đèn soi gọi. Bụng người kia đồng dạng trương phồng như gương mặt. Cái áo đang mặc cũng dán chặt với da thịt, chẳng biết màu áo ban đầu là gì. Vinh chỉ thấy cái áo màu sẫm, trên đó có những bọt nước xanh đen. Cái bụng vì nội tạng phân hủy mà như sắp nổ tung. Rồi chợt có tiếng gì đó rất lạ trước con mắt kinh sợ của Vinh. Lớp da thịt và lớp áo bị mục rữa ra, những thứ bị giữ bên trong đổ ảo ra bên ngoài. Ruột gan và dòng nước đen trộn lẫn giỏi bọ ào ào đổ xuống. Vinh hét thảm rồi nó chẳng biết gì nữa. Ngay khi nó nghĩ bản thân nó sắp chết vì cảnh tượng kinh dị kia thì mặt nó đau điếng. Nó mở bừng mắt, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt đảo liên hồi quan sát xung quanh. Nó vẫn đang ở trong cái trại canh vườn sầu riêng, bên cạnh là thằng Hưng với vẻ mặt hầm hầm. Vinh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay nó bất giác lau mồ hôi đang tuôn như mưa trên trán. Thằng Hưng bực dọc mà nói với thằng Vinh: "Nết ngủ của mày xấu thế thằng kia, ngủ gì mà vừa la vừa quẫy, ai mà ngủ được, đã vậy còn gọi không dậy nữa chứ, làm tao cho một cái tát đau mới chịu tính." Vinh nghe nó nói bất giác cũng đưa tay ôm cái má nóng bừng vì cú tát của thằng bạn. Lúc này nó mới hoàn hồn lại, thì đã tất cả chỉ là giấc mơ. Cái tát đau cho nó biết đây là thực tại. Nếu không, nó còn tưởng bản thân mình sắp bị dọa chết. Thấy thằng Vinh vẫn ngơ ngác, hết lau mồ hôi lại ôm má vẻ mặt thì như mới chết đi sống lại, thì thằng Hưng hỏi: "Mày sao vậy? Bị ngáo rồi hả con?" Vinh nghe Hưng hỏi, đầu lại hiện về những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ. Bất giác, mặt nó tái mét, cả người run lên từng đợt như người sốt rét. Nó bấu tay Hưng, giọng run rẩy kể lại giấc mơ kia. Hưng cũng lắng nghe những gì Vinh kể, nghe hết câu chuyện nó phá lên cười rồi chọc quê thằng bạn: "Mày nhát gan vậy Vinh, ngủ mơ linh tinh rồi lại sợ mất hồn mất vía." Vinh cũng tức lắm, rõ ràng giấc mơ của nó rất kinh dị, nhưng bây giờ con nói sao thì thằng Hưng cũng chỉ cười nó. Vinh cũng yên lặng luôn, không cãi lại, nó cũng thấy hơi sợ rồi. Từ khi nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ có giấc mơ kinh dị đến vậy, nó cảm thấy rất sợ. Hưng thấy nó như vậy cũng thôi cười, nó nhăn mặt suy nghĩ gì đó. Mở cái ba lô ra lục lọi một lát, Hưng quẳng mấy củ tỏi cho Vinh rồi trấn an nó: "Thôi, chắc do mày suy nghĩ linh tinh, đây cầm đi. Tao nghe bà già nhà tao nói tỏi trừ ma gì đấy. Bạn ấy bà bỏ vào cho tao đấy. Mày cứ ôm nó mà ngủ khỏi sợ gì." Vinh bán tín bán nghi, nhưng là lời của mẹ thằng Hưng nên nó có thể tạm tin được. Chứ lời của thằng Hưng thì chắc nó chẳng dám tin. Nhìn đồng hồ điện thoại đã 12 giờ nên Hưng cũng chẳng kỳ kèo mãi. Cơn say vẫn còn nên nó khá mệt mỏi. Lôi kéo thằng Vinh nằm xuống rồi nó lại ngáy lên o o. Riêng Vinh vẫn còn sợ lắm nên nó chẳng dám ngủ. Nó một tay nắm chặt mấy củ tỏi Hưng đưa, một tay nó mở điện thoại nằm lướt. Vinh định bụng thức tới sáng rồi mai sẽ về nhà ngủ bù. Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến lúc nào nó chẳng hay. Lần này may mắn hay do mấy củ tỏi mà nó chẳng mơ thấy gì cả. Sáng thức dậy cả người Vinh uể oải, cả người nó như bị xe lu cán qua mọi nhừ. Tinh thần của nó cũng chẳng tốt, cứ lờ mờ. Hưng thấy nó như vậy cũng đưa nó về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân mình ở lại canh vườn. Vinh cũng hứa chiều tối sẽ qua ngủ với nó. Lúc sáng, ông Phước có ghé qua thăm vườn. Sau khi đi một vòng kiểm tra, ông quay lại chỗ Hưng đang ở trong trại mà cười bảo với nó: "Mày coi vậy mà cũng được việc đó." Hưng hất mặt đắc ý đáp lời: "Thằng Hưng này làm việc dượng còn phải hỏi sao?" Ông Phước gật đầu, như khen thưởng, ông móc trong túi ra tờ 500 đưa cho Hưng. Ông cũng nhìn vài cái trong trại rồi hỏi: "Đây, giữ lấy mà xài. Mà thằng bạn mày đâu rồi? Sao tao không thấy?" Hưng cười tít, mắt nhận lấy tờ tiền từ tay ông Phước, miệng nó nhanh nhỏ đáp: "Nó hơi mệt nên con đưa nó về nghỉ rồi, tối nó qua ngủ canh với con. Ông Phước gật đầu như đã biết, cũng không quên chèn một câu cà khịa. Tuổi gì mà yếu như sên, mới có một đêm mà đã bệnh với mệt. Hưng không để ý mấy câu cà khịa của ông Phước vì nó biết tính ông Dượng này. Ông ta có cái tật cứ hễ nói 10 câu sẽ có một câu cà khịa hay móc họng người ta. Dù sao ông ta vừa đưa tiền mà, vật chất quyết định ý thức. Có tiền là cha mẹ mà, ông ta có nói gì thì cứ để cho ông ta cho sướng mồm đi, quan tâm bắt bẻ chi cho mệt. Rồi ông Phước cũng về nhà nói mình có công việc, thằng Hưng cũng phi xe về nhà ăn cơm và tắm rửa. Dù sao ban ngày thì nó cũng chẳng lo trộm vào vườn. Về phía thằng Vinh, nó về đến nhà thì vào phòng nằm lăn ra giường. Chẳng biết sao mà cả người nó mỏi như uể oải, tay chân nó nặng nề như đeo chì. Vinh nằm một lúc thì cũng thiếp đi. Nó nhanh chóng bị lôi vào một cơn mơ đáng sợ. Nó thấy bản thân đang đứng trước cổng vườn sầu riêng của ông Phước. Cánh cổng bằng sắt đã bị rỉ đang khóa chặt. Vinh nghi ngờ sao bản thân mình lại đứng ở đây. Nó toàn quay người đi ra con đường mòn nhỏ dẫn ra đường đang để về nhà. Thì lúc này có ai đó đang gọi tên nó. Giọng nói như từ rất xa vọng lại, ban đầu thì không rõ ràng, chỉ loáng thoáng nên nó cũng không để ý. Càng về sau thì tiếng gọi tên nó càng rõ hơn. Nó nhận biết âm thanh này là của một người thanh niên cũng chạc tuổi hoặc lớn hơn. Nhưng giọng người này còn khá trẻ, âm thanh khàn khàn, xa lạ. Vinh biết chắc nó là lần đầu nghe được giọng nói này, vì trong trí nhớ của nó chưa từng nghe giọng nam xa lạ như vậy. Tiếng gọi nó mỗi lúc một gấp gáp, như thể sợ nó đi mất. Tiếng gọi khiến bước chân của Vinh dừng lại. Nó ngơ ngác quay đầu nhìn tứ phía để tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng xung quanh toàn là cây cỏ rậm rạp, làm gì có ai. Vinh cho rằng bản thân đang bị ảo giác, nó đang định bước đi lần nữa. Lần này tiếng gọi khẩn thiết hơn. Đừng đi, Vinh, vào đây. Rồi cánh cổng sắt đang bị khóa kia bất chợt cót két mở toang ra như đang mời gọi Vinh vào. Nó đứng chết chân trước sự việc quái dị. Tiếng gọi tên Vinh vẫn không dừng lại, âm thanh luôn vang vẳng bên tai như một tiếng gọi hồn. Vinh muốn đi khỏi nơi này, nhưng thân thể nó như bị điều khiển. Nó cứ thế mà đi vào vườn sầu riêng. Suy nghĩ của nó muốn dừng lại, nhưng chân nó thì cứ bước. Chẳng mấy chốc mà Vinh đã đến giữa vườn. Trước mắt nó là cái trại. Đứng trước trại có một thanh niên dáng người cao gầy lạ mặt đang đứng sẵn thấy nó. Người kia còn vẫy tay gọi nó tới. Vinh đi đến trước mặt người đó rồi dừng lại. Nó ngơ ngác quan sát người trước mặt. Một gương mặt gầy, làn da tái nhợt, cả khuôn mặt đơ cứng. Đôi mắt lồi ra tròng trắng còn nhiều hơn tròng đen. Dù đôi mắt kia vẫn mở to, nhưng Vinh cứ có cảm giác đôi mắt đó sống. Tiêu cự của mắt đã không còn làm đôi mắt kia cứ như mắt cá chết. Bị đôi mắt kia nhìn làm Vinh có cảm giác cả người không khỏe, da gà trên người nó lại dựng lên. Bất giác Vinh muốn lùi lại vì nó có cảm giác người trước mặt rất kỳ lạ. Nó cứ im lặng đối mặt với người kia một lát, khi nó chịu hết nổi thì mới lên tiếng phá vỡ không khí kỳ lạ này. Anh là ai? Sao biết tên tôi? Người kia cũng không cử động gì cả, người như một tượng sáp đơ cứng. Nghe Vinh hỏi, người thanh niên kia đáp lời, nhưng Vinh trông rất rõ. Miệng người đó cử động một cách cứng đờ khó khăn, miệng mở ra rồi đóng lại chậm như một thước phim được tua chậm. Âm thanh vang vọng lại âm âm bên tai, khi xa khi gần không xác định. Rõ ràng âm thanh kia không khớp với hình ảnh. Tôi tên Hiếu, tôi chết ở vườn này, làm ơn giúp tôi. Vinh như đớ người ra. Cái gì vậy nè? Người kia nói anh ta đã chết, vậy sao còn đứng được ở đây? Chẳng lẽ... Mà chắc anh ta đùa nó chứ, nếu chết thì sao có thể đứng trước mặt nó được. Anh đừng có đùa vậy nha, tôi không rảnh mà đùa với anh đâu. Vinh mong sao câu nói này mình có thể bỏ đi, vì nó cũng đã có suy đoán trong đầu. Chỉ là nó đang tự lừa bản thân cho đỡ sợ mà thôi. Nhưng không như những gì nó mong đợi, người đứng trước mặt ánh mắt u oán, trông chớp mắt cả người Hiếu như bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Da thịt bắt đầu trương lên, cái bụng phình to bị bể ra, rồi bọ cùng dịch mụ và dịch cơ thể ảo ạt chảy ra đất. Mùi hôi tanh nhanh chóng tỏa ra, gương mặt ban đầu gầy ốm đã căng như quả bóng. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài và có cả giòi đang gặm nhắm đôi con ngươi. Khuôn miệng cứng đờ ban nãy há to, từ trong miệng là một đống giòi bọ, chúng đã ăn mất một phần lưỡi. Từng con đang không ngừng bò sâu vào trong. Bộ đầu màu xanh dương ban đầu trở nên tối màu, những bọt vàng bọt trắng do thi thể phân hủy hiện lên. Trên làn da của tay và chân lộ ra những vết bầm đen, rồi từng lớp thịt thối lại rơi xuống như mưa, từng mảng, từng mảng. Những đống thịt thối xen lẫn giỏi bò chất thành một đống nhỏ dưới chân người kia. Gương mặt cũng bị mất đi một ít thịt, khiến gương mặt ban đầu nay còn kinh dị hơn. Da đầu Vinh tê dần, nó gần như muốn chết ngất. Nhưng có một thế lực nào đó giữ tinh thần nó tỉnh táo để đối diện với điều kinh khủng này. Nó như muốn hét lên bằng cả tính mạng để giải phóng nỗi sợ của bản thân, nhưng cổ họng nó nghẹn ứ lại, chẳng cách nào có thể cất lời. Lúc này bên tai lại vang lên giọng nói kia: "Bây giờ thi thể tôi đang phân hủy như thế đấy, cậu tin chưa?" Vinh há hốc mồm, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả gương mặt. Nó nghe lời hồn ma Hiếu nói và chỉ biết gật đầu. Nó như sợ không gật đầu biểu thị mình tin thì hồn ma lại cho nó thấy điều kinh khủng hơn. Nhận được cái gật đầu của Vinh, trong thoáng chốc hồn ma người tên Hiếu trở lại ban đầu, với gương mặt lạnh tanh cứng đờ nhưng không còn kinh dị như ban đầu. Vinh vẫn còn dư chấn nỗi sợ, cả người nó ngã gục về sau. Hiếu thấy vậy thì thở dài, buồn buồn nói: "Tôi cũng không muốn dọa cậu đâu. Vốn dĩ chúng tôi chỉ hiện về bằng nhân dạng khi chết oan. Vì cậu không tin tôi mới cho cậu thấy điều kinh dị. Cậu tin rồi thì hãy giúp tôi với." Vinh vẫn chưa có can đảm đối diện với thế giới tâm linh. Nó cúi đầu khóc, không dám nhìn lên chỗ hồn ma Hiếu. Giọng nó nghẹn lại: "Giúp gì chứ, tôi có quen biết gì anh đâu." "Cậu không biết tôi cũng đúng, tôi là người xóm trên. Nhưng vì cậu hợp tuổi nên tôi mới theo cậu về báo mộng. Cậu hãy giúp tôi." Vinh than trời trong bụng, sao mà nó xui thế không biết. Biết bao người lại đi hợp tuổi với nó. Mà thôi, lỡ rồi, giờ mà không giúp chắc ma bắt nó quá. Lấy hết can đảm, thằng Vinh mới hỏi: "Tôi làm sao giúp anh đây? Tôi có phải thầy pháp hay sư thầy đâu mà siêu độ vong." Hiếu nghe Vinh hỏi có vẻ biết ý muốn giúp trong câu nói của Vinh, giọng hồn ma cũng có vẻ vui vẻ hơn hẳn. "Xác tôi bị chôn trong vườn sầu riêng, gần cuối vườn chỗ có cây sầu riêng thấp hơn những cây còn lại. Nơi đó có chôn một lá bùa, hãy đào lên giúp tôi. Sau đó cậu hãy đi báo án, mọi chuyện sẽ rõ." Vinh cũng bán tín bán nghi lắm, nó muốn hỏi tiếp cho rõ. Nhưng từ phía sau lưng Hiếu từ đâu xuất hiện những sợi dây xích có móc sắc nhọn. Chúng đâm xuyên qua da thịt của Hiếu, máu từ đó chảy ra. Hồn ba Hiếu đau đớn vùng vẫy như muốn thoát ra. Nhưng càng giãy, những sợi dây xích như ăn sâu vào thịt. Rồi Hiếu bị lôi đi mất, làm Vinh cũng thoát khỏi cơn mộng. Vinh bần thần nhìn trần nhà, nó đang ngẫm lại giấc mơ có Hiếu ban nãy. Nó muốn đi gặp Hưng để nói cho Hưng biết chuyện này, rồi cùng rủ Hưng đi lại chỗ hồn ma, chỉ xem có đúng như vậy không. Nhưng Vinh đã đánh giá bản thân nó quá cao. Vừa ra khỏi phòng, nó đã gục xuống đất vì cơn sốt cao. Trở lại với Hưng, nó đến nhà Vinh để rước Vinh qua vườn sầu riêng, thì hay tin Vinh đã nhập viện vì sốt cao. Nó cũng nóng lòng chạy đến viện để thăm. Nhưng khi nó đến thì Vinh vẫn còn sốt cao mê man không tỉnh. Ngồi với Vinh một lát thì Hưng cũng đành trở lại vườn sầu riêng một mình. Dù sao cũng không thể nào bỏ không được. Thế là đêm nay Hưng phải ngủ một mình. Nó cũng chẳng thấy làm sao cả. Cứ thế sau khi lướt điện thoại chán chê thì Hưng lăn ra ngủ. Chẳng biết nó ngủ bao lâu. Chợt bên tai nó vang lên những tiếng bộp bộp. Cảm giác như có ai đó ném cái gì vào vách trại được phủ bằng cao su. Cứ cách một phút lại có một cú ném. Chốc lát lại có tiếng xào xạc như thể ai đó đi quanh trại canh của Hưng. Những tiếng động làm cho Hưng cảm thấy bực bội. Nó ngồi dậy lắng tai nghe cho kỹ. Tiếng chân dẫm trên lá khô vang lên trong đêm tĩnh lặng, từng tiếng rõ ràng. Hưng trộm nghĩ, chẳng lẽ có trộm à? Nó trong nháy mắt để cao tinh thần. Có lẽ hôm qua có hai người nên trộm không lẻn vào. Này có mình nó nên trộm lẻn vào vườn. Hưng đón đén xuống giường, tay cầm lấy cái đèn pin đầu giường. Nó cúi xuống nơi gầm giường, đặt một số dụng cụ làm vườn. Chọn một cái xẻng vừa tay nó cầm chắc. Người bên ngoài như thể biết nó dậy, tiếng bước chân tăng nhanh như người đó đang bỏ chạy. Hưng máu liều bật đèn pin lao ra ngoài. Nó nhác thấy một bóng đen cao gầy chạy về phía cuối vườn. Hưng lớn tiếng hét về phía đó rồi đuổi theo sau. Tên kia, đứng lại! Nhưng tốc độ kẻ kia rất nhanh, Hưng chạy bở hơi tai cũng chẳng đuổi kịp. Mệt quá nó đành dừng lại để thở. Bóng đen kia cũng biến mất tăm trong màn đêm. Khi đã bình ổn lại hơi thở, Hưng cảnh giác soi đèn khắp nơi để tìm kiếm. Nhưng cả khu vườn bây giờ không có dấu vết gì cho thấy có người đột nhập. Hưng đi qua đi lại mấy vòng, chân cũng mỏi mà chẳng thấy ai. Nó bất lực định quay về trại để nghỉ ngơi. Chợt cơn buồn tiểu ập đến, không do dự nó đi lại một gốc cây sầu để giải quyết. Xong xuôi nó quay lưng về trại nghỉ ngơi. Nó không hay biết khi nó đi từ dưới đất nơi gốc cây nó vừa đi tiểu bốc lên một làn khói trắng. Một bóng người lờ mờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất sau màn sương. Cùng lúc đó tại nhà ông Phước, khi mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ, thì ông bị đánh thức bởi tiếng gọi tên mình. Ông ngồi dậy trên giường của mình, thấy vợ còn ngủ nên ông cũng không đánh thức. Tiếng gọi như phát ra từ nhà trước. Ông đành xuống giường để xem là ai. Cánh cửa nhà trước vừa mở ra, một cơn gió lạnh thấu xương thốc vào, làm ông Phước khẽ con người. Mắt vì mới vừa thức dậy nên hơi kèm nhèm, đầu óc cũng lơ mơ chưa nhận thức được cổng nhà mình đang khóa, thì sao người này gõ cửa nhà được. Ông đưa tay xoa xoa đôi mắt vì bị gió thổi đau, lên tiếng hỏi. Ai đấy? Giờ này kiếm tôi có việc gì không? Một tiếng cười lanh lảnh vang lên, kèm theo đó giọng người đàn ông âm u vang lên. Tôi đến đây tìm ông, đòi mạng. Câu nói nhấn mạnh hai chữ đòi mạng làm ông Phước giật mình mở mắt to nhìn người đang phía trước. Vừa nhìn thôi, ông Phước đã ngã ngửa về sau kinh sợ. Trước mắt ông là hồn ma Hiếu với cái cơ thể đang phân hủy mạnh tìm đến trước cửa. Gương mặt da thịt lộm chộm, có chỗ bị mất thịt để lộ xương trắng và một đống sinh vật đang gặm nhấm. Đôi con ngươi đỏ quạch đang trợn tròn nhìn ông Phước đầy căm phẫn. Chợt một con mắt rơi ra khỏi hố mắt lăn xuống đất. Từ cái hố đen đấy một con chuột đang ngọ nguậy bò ra. Con chuột kia mắt cũng đỏ bừng rồi bất ngờ nhào qua người ông Phước. Ông ta kinh hãi hét lên mà quơ quào tay điên cuồng xua đuổi cái thứ gớm ghiếc kia. Một trận cười ma quái vang lên, cái miệng há ra khiến giỏi bò rơi xuống nền đất. Những con giỏi trắng ợn cũng nhúc nhích điên cuồng bỏ lại chỗ của ông Phước, như thể bị hấp dẫn. Ông Phước hoảng sợ la hét lùi lại. Khi ông ta toan quay người bỏ chạy thì vai phải bị cánh tay trương chảy dịch nhơn nhớt lạnh toát của Hiếu nắm lấy. Ông Phước sợ hãi tè luôn trong quần. Ông cố đưa tay đẩy cánh tay thối rữa kia ra, nhưng sức mạnh khiến ông không tài nào nhúc nhích. Kể cũng lạ, ông Phước la hét đến sắp đứt dây thanh quản, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng ông. Oan hồn của Hiếu với vẻ mặt hung ác nhìn ông bằng con mắt còn lại. Bụng của Hiếu xôn xao một lát rồi bất ngờ toác ra. Một đống nước đen ngòm hôi thối đổ ra sàn nhà, bước tràn ra đến chân ông Phước. Một trận ớn lạnh chuyển thẳng lên não, ruột gan của Hiếu cũng sổ ra. Còn lẫn trong đó là những con chuột đang gặm nhấm. Ông Phước như sắp ngất đi trước sự kinh dị này, thì bên tai ông tiếng chất vấn của Hiếu như kéo ông lại. Sao ông giết tôi, còn chôn tôi nơi đất lạnh, để mặc thân xác tôi bị gặm nhấm? Tôi bị rễ cây của ông trồng đâm xuyên qua thân người, đau đớn lắm ông biết không? Ông Phước lúc này sợ hãi nhưng nét mặt vẫn chưa cho là mình sai. Ông cứ cứng miệng quát về phía Hiếu. Cũng là do mày sai, nếu mày không lẻn vào ăn trộm nhà tao thì đâu phải chết. Mày làm trộm mà chết rồi lại muốn được lập miếu thờ hay sao? Tao có chôn mày đã là may lắm rồi. Đáng lẽ tao phải đem xác mày ném đi nơi hoang vắng để cho chuột gặm rồi đó. Tiếng cười của Hiếu lại âm vang khắp ngôi nhà. Hồn ma đưa tay kéo sát ông Phước lại. Gương mặt tái nhợt của ông ta kề sát với gương mặt thối rữa. Ông như có thể nghe thấy những tiếng gặm thịt của lũ giỏi. Da đầu ông Phước tê dại đi, mùi tử khí xộc vào miệng, vào mũi, khiến ông như sắp bị hun chết. Ông không cố tình giết tôi, vậy sao không đi đầu thú, chôn cất tôi cho đàng hoàng? Ông vùi tôi xuống cây sầu riêng sắp chết để làm phân bón, rễ cây cắm vào người tôi hút chất dinh dưỡng, có cây rễ cắm vào đầu tôi. Chưa hết, ông còn lấy bùa chôn xuống chấn không cho tôi đi, ông thật tàn ác. Ông Phước mặt tái nhợt đi khi nghe tội của mình được hồn ma kể ra. Ông run rẩy hỏi: Vậy mày định làm gì tao? Định giết tao à? Nếu mày giết tao thì không ai biết thân xác mày ở đâu. Mãi mãi mày sẽ bị vùi ở đó, sẽ bị cây đâm xuyên đau đớn mãi. Nếu mà mày tha cho tao thì tao sẽ đem xác mày đi chôn chỗ khác cho đàng hoàng. Hồn ma Hiếu trầm ngâm gì đó. Một lúc lâu sau, hồn ma buông tay thả ông Phước ra. Ông ta vì quá sợ chân mềm nhũn, vừa được buông ra đã ngã sụp xuống, mùi hôi khai bốc lên nồng nặc, nhưng ông ta vẫn không quan tâm. Hồn ma Hiếu bất ngờ biến mất, ông Phước cũng ngớ ra. Ông nghĩ lời đe dọa của mình đã có hiệu quả. Hiếu đã đồng ý với thỏa thuận của mình. Ông Phước sợ hãi bỏ vào nhà trong. Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng ông Phước đã có dự định. Khi trời sáng, ông sẽ đến nhà thầy Pháp xin bùa lại trấn vong hồn Hiếu. Ông Phước không thể ngờ chuyện mình che giấu tưởng chừng đã kín đáo nay lại như sắp bị phanh phui. Chuyện trở về cách đây gần một năm trước. Khi đó vườn sầu riêng của ông Phước cũng độ thu hoạch, giá sầu riêng lại đang rất cao. Vườn của ông vì vị trí ở nơi còn khá hoang vắng, xung quanh là đồng ruộng nên khó tránh khỏi bị nạn chuột phá. Thêm vào đó, vài ngày nay ông Phước phát hiện vườn nhà mình bị mất trộm. Một số lượng sầu cứ bị rút đi hàng đêm. Thức mấy đêm rình mò, cuối cùng ông Phước cũng phát hiện kẻ ăn trộm là Hiếu. Ông Phước nhận ra Hiếu vì ông có người quen ở xóm Hiếu ở, biết những lịch sử của Hiếu. Ông Phước im lặng không nhảy ra bắt Hiếu ngay. Ông tức giận đến tột độ, nảy ra một ý tưởng. Đó chính là răng dây điện làm bẫy chuột. Hiếu là một thằng thanh niên ăn chơi lêu lỏng vừa ra tù vài tháng trước. Hắn bị tội trộm cướp. Hiếu vốn dĩ là tên ăn trộm chuyên nghiệp. Hắn trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy để phê pha. Hiếu mồ côi cha mẹ, lớn lên lười biếng ham chơi nên cũng chẳng nghề nghiệp gì đàng hoàng. Dân xóm đó không ai muốn giao lưu hay hòa hảo gì với Hiếu. Họ chỉ mong Hiếu đừng ăn cắp đồ nhà mình là mừng rồi. Vừa ra tù, cơn nghiện lại đến. Trong túi không có tiền thì cả người Hiếu bức bối. Trong một lần hắn dạo quanh xóm dưới thì phát hiện vườn sầu đang trĩu quả nhà ông Phước. Nhận thấy cơ hội làm ăn, Hiếu thừa cơ hội đêm tối lẻn vào trộm sầu. Hắn chỉ trộm một số ít đem ra ngoài bán chắc kiếm tiền. Hết lần này đến lần khác nên hắn quen đường quen lối lẻn vào. Đêm đó ông Phước bắt bẫy xong xuôi thì nằm chạy giữa vườn canh chừng. Đến giữa đêm Hiếu lẻn vào. Hắn ỷ y nên cứ như thế hiên ngang tiến vào. Chân hắn vướng vào sợi dây ông Phước đã sắp đặt. Dòng điện mạnh làm hắn ngã gục ngay tại chỗ. Hắn muốn giãy giụa nhưng tứ chi tê cứng. Qua một lúc thì Hiếu cũng ngưng thở. Ông Phước cũng chẳng hay biết vì ông đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, ông mới lọ mọ đi kiểm tra một vòng. Khi đến gần cuối vườn, ông phát hiện Hiếu nằm gục trên đất. Khi kiểm tra, ông Phước phát hiện Hiếu đã chết. Sẵn điều kiện thuận lợi, ông Phước đã chôn xác Hiếu xuống dưới gốc cây sầu riêng còi sắp chết. Ông ta còn cẩn thận thu dọn hết những tang vật đã bày ra. Mấy ngày sau, ông Phước cũng nghe ngóng hướng gió xóm của Hiếu. Không ai thắc mắc lý do hắn mất tích. Cũng chẳng có người thân nào của Hiếu báo án. Ông Phước yên tâm nghĩ bản thân đã thoát tội. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mấy tuần sau cái chết của Hiếu, đêm nào ông Phước ngủ cũng mơ thấy Hiếu về. Hiếu xuất hiện với gương mặt tái nhợt cứng đờ, cả thân thể bị đâm xuyên bởi những cái rễ cây, máu từ đó thấm ướt áo chảy xuống đất. Đôi mắt đỏ trợn trừng nhìn ông ai oán đòi mạng. Hắn đu bám ông khiến ông Phước ăn không ngon ngủ không yên. Hết cách, ông Phước tìm đến nhà một người làm nghề thầy Pháp xin bùa trấn hồn. Ông ta trả cho người thầy kia một số tiền khá lớn. Ông Phước theo lời dặn mà chôn lá bùa xuống ngay gốc sầu đã chôn xác Hiếu. Từ hôm đó, Hiếu không còn hiện về tìm ông để đòi mạng nữa. Cây sầu riêng còi có thứ phân bón là xác người thì có sức sống trở lại, lá xanh tốt, cây cho trĩu quả mà không bệnh tật. Trái vừa to vừa đẹp, thương lái nào đến xem cũng khen nức nở. Khi bổ quả ra, thịt sầu vàng ươm vỏ mỏng, múi sầu to hột lép. Sau vụ đấy, ông Phước cũng không định răng bẫy nữa. Dù sao người như Hiếu chết thì ông có thể trốn tội, chứ kẻ khác thì chưa chắc ông thoát được. Quay lại với Vinh, đến gần sáng nó mới hạ sốt mà tỉnh dậy. Nó ngồi dậy trên giường bệnh bần thần. Nó thấy chuyện này không thể kéo dài, nó tụt xuống giường mặc mẹ nó ngăn cản. Vinh muốn đến vườn sầu xác nhận những gì hồn ma kia nói có thật không. Nó lấy chìa khóa từ chỗ mẹ nó rồi chạy xe đi. Đến cổng vườn thì nó thấy cổng vẫn chưa khóa. Thuận đà Vinh đi vào luôn. Nó chạy nhanh đến chỗ trại canh. Xe chưa đậu lại mà Vinh đã hướng bên trong gọi lớn. Hưng ơi! Mày đâu rồi? Không có tiếng đáp lời làm Vinh chợt cảm thấy lo lắng. Nó chạy nhanh vào trại tìm. Bên trong trống không, chẳng thấy thằng Hưng đâu. Vinh cảm thấy kỳ lạ. Nó lấy điện thoại gọi vào số của Hưng. Tiếng chuông điện thoại vang lên chỗ cái giường. Hưng không mang theo điện thoại. Vinh nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chân đi ra chỗ cuối vườn theo linh tính mách bảo. Đi càng gần, Vinh nghe có tiếng động như ai đó đang đào đất. Vinh nhanh chóng chạy tới. Dưới gốc cây sầu riêng, có bóng người đang đào xới. Đèn pin đặt trên đất không hắt sáng, nhưng qua cái dáng người thì Vinh biết chắc là Hưng. Vinh lên tiếng gọi. Hưng, mày đào gì đó? Nhưng Hưng không đáp, nó chỉ cắm cúi đào. Vinh lại gần đặt tay lên vai Hưng, nhưng nó không có động thái gì. Vinh nhíu mày dùng đèn flash điện thoại gọi về phía Hưng. Mặt Hưng lúc này trông rất vô hồn, miệng nó lẩm nhẩm gì đó. Vinh đấy làm lạ, kể sát lại thì nghe rõ nguyên văn Hưng nói. Tao phải đào xác tao lên, cho gã phước một trận. Vinh trợn mắt lùi lại tránh xa Hưng ra, lắp bắp nói trong sợ hãi. Hiếu phải không? Hưng lúc này dừng lại, nó quay đầu đôi mắt vô hồn nhìn Vinh một cái. Môi nhếch lên một nụ cười, rồi lại xoay người cắm cúi đào xới. Vinh bụm môi vì biết thằng Hưng đã bị hồn ma Hiếu nhập vào. Nó lúng túng chưa biết làm sao, thì chợt Hưng reo lên. À, tìm thấy rồi! Nói hết câu, Hưng ngã nhào ra đất bất tỉnh luôn. Vinh chạy lại xem xét. Hưng biết nó chỉ ngất thì thở phào. Vinh đưa đèn gọi vào cái hố bị Hưng đào sâu. Bên dưới ánh đèn lộ ra một góc áo dính đầy bùn và một khúc xương trắng. Đầu Vinh trống rỗng, nó run tay nhấn số gọi về nhà. Nó không biết số của công an nên người nhờ người nhà báo oán. Vì bán tín bán nghi nên thằng Vinh phải ra sức thuyết phục. Đến sáng thì nhà nó mới chịu đi báo án. Rất nhanh công an đã đến vườn ông Phước điều tra. Hưng đến sáng mới tỉnh lại. Nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó kể cho Vinh nghe chuyện đêm qua. Sau khi nó đi một vòng mà không phát hiện người đã đột nhập vườn sầu riêng ban nãy, nó nghĩ là người đó đã bỏ chạy khỏi vườn. Hưng cầm sẻng quay lại trại để nghỉ ngơi, nhưng nó không dám ngủ mà thức để canh. Khi nó đang ngồi lướt điện thoại thì bên ngoài có tiếng bước chân lại gần. Nó cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra thì thấy có bóng dáng một người thanh niên cao gầy đang đi vào trại. Chưa kịp để nó hỏi gì thì bóng người đó lao nhanh lại chỗ nó. Rồi nó cũng chẳng biết gì nữa. Vinh nghẹn lời không biết giải thích với nó sao nữa. Về phía công an, người ta nhanh chóng đào lên được một bộ xương. Họ chưa xác định được bộ xương này của ai nên đưa về khám nghiệm và điều tra. Ông Phước cũng được mời lên làm việc. Qua thời gian điều tra và đấu tranh, dù ông Phước có chối bỏ hay khai sai đánh lạc hướng thì cũng chịu nhận tội. Ông Phước được đưa vào trại tạm giam để chờ ngày xét xử. Cơn ác mộng của ông Phước cũng bắt đầu từ đây. Đêm đầu ông ta ngủ trong trại giam. Nửa đêm ông Phước bị ai đó dùng vật gì đó lạnh ngắt vào mặt. Cơn đau làm ông tỉnh giấc mở mắt ra. Trước mắt ông Phước là khuôn mặt thịt thối của Hiếu. Hắn đang nở nụ cười với ông ta. Có mảng thịt thối rơi xuống mặt ông Phước. Cảm giác nhơn nhớt lạnh lẽo hôi thối nhanh chóng truyền đến. Ông Phước giật nảy người hét toáng lên. Đừng có la hét như vậy chứ. Bây giờ xác tôi được tìm thấy rồi, tôi không còn sợ mình mãi bị cây xuyên qua. Vậy bây giờ ông phải trả mạng cho tôi được rồi đó. Ông Phước sợ hãi khi nghe những gì oan hồn Hiếu nói. Ông đun rẩy đáp trả. Chẳng phải tao sắp đến tội rồi sao? Mày còn định giết tao? Hồn ma Hiếu cười lên như nghe được câu chuyện cười. Hắn ta gằn giọng lạnh lùng mà nói vào mặt ông Phước. Nếu xét xử tội của ông cũng chẳng có gì phải lo sợ. Cùng lắm là 10 năm. Ông có thể khai san để thoát tội. Nhưng cái chết của tôi là do ông cố ý. Vậy thì sao không công bằng được? Ông có biết cảm giác xác vùi xuống đất đau đớn thế nào không? Chuột bọ sâu ròi gặm nhấm, ông có biết không hả? Rồi đột ngột từ người Hiếu ảo ạt ra rất nhiều ròi, từ miệng và hốc mắt có chuột đục khoét bò ra. Chúng đổ lên thân người ông Phước gặm nhấm. Ông Phước đau đớn kèm sợ hãi, vừa la hét, ông vừa đưa tay cào cấu, cố đẩy rớt những thứ động vật ghê tởm đang cắn xé mình. Máu tay làm da thịt bị xước xác, máu bắt đầu tứa ra. Quản ngục thấy ông Phước la hét thì cũng đến kiểm tra. Người đó chứng kiến ông Phước như kẻ điên quằn quại trong góc phòng, tay cứ liên tục cào cấu thân người, máu chảy ra ướt cả áo tù nhân. Người ta nhanh chóng đưa ông Phước đi bệnh viện. Ở đấy ông Phước la hét bảo mình đang bị tra tấn bởi Hiếu, nhưng cũng chẳng ai tin. Những ngày sau cứ tiếp diễn như vậy. Mới qua mấy ngày, ông Phước trở nên thân tàn ma dại, khiến người ta không nhận ra. Không đợi đến ngày xét xử, người quản ngục phát hiện ông Phước chết trong phòng giam với tư thế treo cổ ở cửa sổ. Dù cửa sổ rất thấp, nhưng ông Phước vẫn chết. Khuôn mặt khi chết của ông Phước vặn vẹo đáng sợ. Đôi mắt trừng to nhìn chết chân lên trần nhà. Cả khuôn mặt co rúm như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Tay chân ông Phước đầy dẫy vết thương mới cũ lẫn lộn. Hai tay ông còn chấp trước ngực, chân quỳ xuống như đang cầu xin một ai đó. Người nhà ông Phước cũng đến nhận xác ông về để mai táng. Chuyện của nhà ông vẫn được mọi người xì xào bàn tán. Vợ ông Phước cũng đăng bảng bán vườn sầu riêng. Khá lâu sau thì cũng có người mua. Họ có làm mâm cúng để đốn đi cây sầu riêng được nuôi sống bằng xác của Hiếu. Người hiếu kỳ quay quanh xem rất đông. Khi cây sầu riêng bị đốn hạ thì có trận gió mạnh thổi qua, những tán cây va vào nhau tạo thành những âm thanh lạo xạo, giấy tiền vàng mã và khói hương bay lên nghi ngút. Mọi người sợ hãi chắp tay nằm mô liên tục. Phải qua lúc lâu khi tăng nhàn thì cơn gió kia mới dừng lại, mọi thứ trở lại như bình thường. Còn về cái cây bị đốn hạ kia, người chủ vườn mới cũng châm xăng đốt đi. Ngọn lửa lớn rất nhanh đã đốt cây sầu riêng thành tro, kết thúc đi một câu chuyện rùng rợn. Phần bón từ chính xác người, cây xanh tốt đạt năng suất. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đồng hành với Thuận tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Giang Messi có tựa đề Chiếc giường người chết. Vào một buổi sáng tinh mơ tại ngôi làng Vũ Xá, hai vợ chồng ông Lâm cùng hai đứa con trai đang ngồi quanh cái chảo cơm rang lẫn vài miếng tóp mỡ. Sau khi ăn cơm xong, ngồi lên cái ghế đậu, ông vừa xỉa răng, vừa quay sang nói với bà Loan đang cất dọn. Lát nữa ở nhà bà đem cái bộ bàn ghế này thu dọn hết xuống dưới nhà ngang cho tôi. Còn nữa, quét dọn sạch sẽ nhà cửa đi, để lát tôi còn kê bộ bàn ghế với cả cái giường mới. Tôi biết rồi. Mà hôm nay đi ông phải xem cho thật kỹ đấy nhá, không có lại mua hớ. Ông Lâm chẹp chẹp, nhổ cái miếng thịt sắt ở chân răng ra đoạn nói. Bà cứ yên tâm, hôm nay tôi đi cùng với bác Toàn nữa cơ mà. Có phải đi một mình đâu mà bà lo. Riêng mấy cái việc mua bán này bác ấy rành lắm. Thấy ông Lâm nói vậy bà cũng yên tâm, đoạn đem bát đĩa các thứ ra vại nước để rửa. Ông Lâm cũng thay một bộ quần áo khác rồi đi sang nhà ông Toàn. Đến nơi thấy ông Toàn cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Cái xe cúp đời 81 cũng đã dắt ra sân để sẵn. Thậm chí cả cái xe bò cỡ lớn cũng đã được ông Toàn chẳng buộc cẩn thận đâu đó. Chú tới rồi đấy hả? Vào đây uống nước một lát rồi anh em mình đi. Ông Lâm xua tay. Thôi, vừa nãy em uống nước ở nhà rồi. Có khi em với bác đi luôn cho sớm, kẻo không đến trưa về lại nắng. Được rồi. Thế chú chờ tôi một lát tôi thay bộ quần áo. Xong hai người đèo lên con xe máy rồi phóng thẳng lên thị trấn huyện. Đàn ấy kinh tế vẫn còn khó khăn lắm, lác đác trong làng cũng chỉ có vài nhà có xe máy. Nên là cứ mỗi khi phải đi đâu xa, mọi người lại chạy qua những nhà ấy để thuê chở đi. Ông Toàn cũng vậy. Hơn thế nữa ông còn được mọi người tin tưởng, nên là mỗi khi có nhu cầu mua sắm đồ đạc mới, đều nhờ ông chở đi rồi tư vấn. Ông Toàn từ nhỏ vốn đã là người hoạt bát nhanh nhẹn, đã thế lại có con mắt rất tinh đời về đồ gỗ. Bởi vậy lần này ông Lâm yên tâm lắm. Vì đã quen mặt gần như hết tất cả các cửa hàng ở trên đó nên ông cũng chẳng cần hỏi han, đi thẳng tới cửa hàng nhà lão Hợi đồ gỗ. Theo như ông Toàn tâm sự lúc hai người trên xe thì lão Hợi này tuy chỉ mới mở cửa hàng chưa lâu nhưng bán toàn đồ tốt, đã vậy giá lại rất rẻ, tính tình thì cởi mở sông xanh. Khi vừa thấy xe hai người đậu ở trước cửa, từ trong nhà một người đàn ông dáng người thấp lùn vội chạy ra. Chân lão đi tông lào, mặc một cái quần sọc màu bạc, miệng cười toe cười toét, vừa đi vừa nói: "Hai bác tới mua hàng hả? Đi vào đây, vào đây." Ông Toàn bỏ cái mũ cối ra nhìn ông Hợi cười cười: "Thế à, bác không nhận ra em à? Em Toàn đây." "À, cứ tưởng ai, hóa ra là chú Toàn. Hôm nay chú này dẫn ai lên đây mua đồ hả?" "Vâng, đây là ông Lâm, là người cùng làng với em. Hôm nay ông ấy muốn lên đây mua một bộ tràng kỷ cùng với một cái giường. Bác xem có cái nào ngon bổ rẻ thì giới thiệu cho bác ấy." Lão Hợi tặc lưỡi: "Ôi giời, tưởng gì. Nếu đã là chỗ quen biết với chú thì tôi chỉ lấy giá vốn thôi. Đây, chú đi vào đây với tôi." Vừa nói, ông Hợi vừa cầm tay ông Lâm rồi kéo vào, vẻ rất thân mật tình cảm. Tay thì chỉ trỏ, miệng nói không ngừng: "Đây đây, đây là chiếc giường làm bằng gỗ xoan đào nhà tôi. Chú xem nó đẹp mê ly chưa? Đây này, cái đường vân này, chú nhìn này, miễn chê luôn." "Chưa hết nha, đây, chú lại đây. Cái này là giường bằng gỗ rỗi, chú ngửi xem có thấy thơm không? Đã thế nhá, lại còn không bao giờ bị cong vênh hay mối mọt. Chắc chắn lắm, tối của chú tha hồ mà đánh đu, vật lộn cũng chẳng phải lo. Đảm bảo chú dùng vĩnh cửu luôn. À, còn đây nữa." Sau đó lão Hợi lại tiếp tục túm tay ông Lâm rồi kéo ra một chỗ khác, rồi lại tiếp tục chỉ trỏ, liến thoáng làm ông Lâm phải liên tục quay ngang quay ngửa đến chóng hết cả mặt. Chỉ là những lời ông Hợi nói vào tai này rồi lại ngay lập tức tuột ra tai kia, chẳng đọng được chữ nào. Ông Toàn nãy giờ đứng xem dường như cũng cảm nhận được điều ấy, đoạn ông bước đến chỗ hai người rồi nói: "Khiếp, bác Hợi nói từ từ thôi, em đứng xem mà còn thấy chóng hết cả mặt, cứ để từ từ cho chú ấy ngắm." Lão Hợi nghe vậy bấy giờ mới chịu dừng lại, miệng cười trừ: Tôi xin lỗi, vậy chú cứ từ từ xem đi nhé, ưng bộ nào cứ bảo tôi, giá rổ không cần phải nghĩ." Lúc này ông Lâm mới có thời gian cẩn thận nhìn kỹ ngắm nghía từng bộ, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là không biết chọn bộ nào. Đoạn lại quay sang cho ông Toàn rồi nói: "Nói thật với bác, em nhìn thấy cái nào cũng như cái nào à? Bác có kinh nghiệm, bác tư vấn em với." Ông Toàn gật đầu, đoạn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sau cùng, ông khẽ liếc nhìn về phía lão Hợi. Thấy ngón tay lão đang chỉ về một chỗ ở góc nhà, mắt nháy nháy. Ông Toàn cũng đưa mắt nhìn về phía ấy thì thấy ở đó có một bộ tràng kỷ cùng với một cái giường nhìn không mấy bắt mắt. Có điều ông vẫn tiến lại đó để quan sát. Ông Lâm thấy vậy cũng bước theo đoạn hỏi: "Sao thế bác Toàn, bác thấy cái bộ này được hả?" Ông Toàn gật gù: "Chả hiểu sao tôi lại thấy thích bộ này. Nhìn tuy nó không đẹp nhưng tôi cảm giác nó khôn hơn những bộ còn lại." Nếu những lời ấy phát ra từ miệng lão Hợi thì chắc chắn ông Lâm sẽ không mấy tin tưởng. Nhưng nếu ông Toàn nói thì khác. Ông bước tới đưa tay sờ sờ thử thì thấy nó khá trơn bóng. Dường như nó mới được đánh vét ni lại cẩn thận. Có điều lúc đưa mắt nhìn xuống chỗ tay vịn, ông thấy có một vết xước nhỏ. Nhìn kỹ vào bên trong, ông thấy có vẻ nó không giống đồ mới. Lão Hợi lúc này vẫn chăm chú quan sát. Thấy biểu hiện của ông Lâm, lão vội nói: "Hai chú có con mắt thật là tinh tường, tôi bái phục đấy. Tôi cũng chẳng dám giấu, bộ bàn ghế cùng với chiếc giường này là tôi mua lại của một người quen. Nói đúng hơn là người nhà. Cô chú ấy bán nhà chuyển vào trong Nam sinh sống, nên đồ đạc cũng thanh lý hết lại cho tôi. Bộ này tôi mới đánh vét ni lại. Hôm trước trong lúc xây dịch có bị va chạm xước mất một ít, nhưng bộ này làm bằng gỗ cụ quý 100% đấy nhé." Ông Toàn nghe vậy được nước cũng thêm vào: "Thế thảo nào, em thấy bộ này nó khác biệt hẳn, nó không tàu tàu giống như mấy bộ kia." Ông Lâm chẳng biết mô tê thực hư, nhưng nghe vậy thì đã thấy khoái, lại nhìn lão Hợi hỏi: Thế còn chiếc giường này thì sao hả bác? Cũng bằng gỗ cũ hả? Chẳng cần suy nghĩ, lão Hợi nói luôn: Thì đương nhiên, nó cùng một bộ mà lại. Mà tôi nói cho hai chú biết thêm, những bộ thế này không phải lúc nào có tiền cũng mua được đâu nhé. Khi trước cô chú ấy phải đặt rồi chờ đến cả tháng trời đấy. Ông Lâm tặc lưỡi suýt xoa: Thế nữa cơ à? Vậy hai bộ này bác bán giá rổ thế nào? Chắc là đắt lắm nhỉ? Lão Hợi xua tay: Chú yên tâm, bộ này tôi mua được lại giá rẻ nên cũng bán rẻ thôi. Chỉ lấy một chút tí công gọi là... Chính xác là bác bán hai thứ này bao nhiêu ạ? Thôi thì chú cũng là chỗ quen biết với cả chú Toàn đây. Nếu như thiện chí tôi lấy chú 2 triệu cả giường cả bàn ghế. Ông Lâm nghe xong thì giật mình. Bởi gia đình ông bà ăn rẻ hạt tiện tích cóp mấy năm trời cũng chỉ được có triệu bạc. Tuy hơi tiếc nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác bèn nói: Thu thật với bác, gia cảnh nhà em cũng chẳng dư giá. Hôm nay chỉ đem theo có mỗi 1 triệu. Bác xem giới thiệu bộ nào giá tầm tầm ấy, chứ 2 triệu thì em không cố được bác ạ. Lão Hỏi nghe vậy cũng tỏ vẻ hơi thất vọng, ngẫm nghĩ giây lát, lão nói: Thế thì cũng hơi tiếc nhỉ, nếu tôi mà là chú kiểu gì tôi cũng cố. Nhưng thôi được rồi, bây giờ tôi tính thế này nhé. Thôi thì chú cũng là chỗ quen biết với cả chú Toàn đây, tôi sẽ giảm kịch khung, bán cho chú 1,5 triệu cả 2 bộ. Chú thấy sao? Ông Lâm nghe vậy thì bắt đầu lưỡng lự phân vân. Có điều như vậy cũng là quá sức đối với gia đình ông. Đang định lên tiếng từ chối thì ông Toàn đã lên tiếng trước: Thôi bác Hợi, chú Toàn đây ở gần nhà em nên em biết. Kinh tế cũng khó khăn lắm. Bác xem mà bớt thêm ít nữa đi, gọi là lấy chỗ đi lại. Lần sau nếu có ai mua em lại giới thiệu lên đây. Bác không thiệt đâu mà lo. Lão Hợi làm bộ suy nghĩ một lát cuối cùng thở dài: Thôi được rồi, hôm nay coi như tôi nể mặt chú bán lỗ vậy. Chốt giá 2 bộ 1,2 triệu, không bớt một xu. Ông Lâm nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhưng kế sau đó vẻ mặt lại có phần ái ngại. Quả thật, bác bán ra đấy em thấy cũng là quá hợp lý. Có điều hôm nay em mang theo có đúng 1 triệu, bác xem có cho em khất được không? Nghe vậy ông Toàn vội lên tiếng: Ấy chú Lâm, ai lại làm thế? Mới sáng ngày ra mở hàng bác ấy đã bán rẻ như cho rồi, mình lại khất nữa thì tôi thấy không ổn cho lắm. Thôi thế này, trong người tôi mang theo vừa đủ 200, tôi sẽ cho chú vay nóng, lúc nào về chú trả tôi sau cũng được. Ông Lâm nghe vậy thì mừng lắm, vội gật đầu liên lịa. Cuối cùng đôi bên cũng hoàn thành xong thương vụ mua bán. Trước lúc ra về, ông Toàn khẽ quay lại nháy nháy mắt với lão Hợi. Ông Lâm lúc này trong lòng đang tràn ngập niềm vui sướng và thích thú, nên chẳng hay biết điều ấy. Đã vậy miệng còn liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi chiếc xe đã về tới sân, hai ông cùng với bà Loan tháo dỡ mọi thứ, rồi kê hết ngay ngắn vào trong nhà. Xong xuôi, ông Lâm mới quay sang vợ rồi nói: Cũng may hôm nay có bác Toàn đi cùng, nên là mới mua được đồ tốt với giá rẻ thế này đấy. Lát nữa mẹ mày làm mâm cơm để tôi với cả bác ấy uống rượu, gọi thêm cả mấy chú sang nữa nhé. Ông Toàn xua tay: Thôi thôi, cô chú cứ dọn dẹp đi, không phải cơm nước gì đâu. Mà toàn chỗ người làng người nước với nhau, tôi không giúp cô chú thì giúp ai? Bà Loan đáp: Thôi thì cũng chả mấy khi, hôm nay bác cố gắng ở đây uống với nhà em chén rượu, coi như là thay cho lời cảm ơn, với cả mừng cho nhà em sắm được đồ mới. Ông Toàn cũng chẳng khách sáo nữa, cười cười gật đầu: Thôi được rồi, nếu cô chú đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Nhưng tôi phải công nhận hôm nay nhà cô chú may mắn thật đó. Tôi cũng đã chở nhiều người lên đấy để mua đồ, nhưng mà chưa có ai mua được giá tốt thế đâu. Ông Lâm nghe vậy thì cười tươi nói: Thì hôm nay cũng nhờ bác giới thiệu với mặc cả giúp, chứ bọn em nhà quê biết đằng mua nào mà lần. Ông Toàn xua tay: Chú cứ nói thế, chú nhà quê thì chả lẽ tôi đi thành phố chắc. Nói chung là mua mấy cái đồ này thì may hơn khôn rồi chú ạ. Vâng, bác nói thế thì cũng phải. Nhà em hôm nay đúng mèo mù vớ phải cá rán. Mà tiền công xá bác lấy bao nhiêu để lát em bảo nhà em gửi? Thì như đã thỏa thuẩn từ trước, tôi lấy 20 thôi. Vâng, Nhưng mà hôm nay cũng nhờ có bác nhà em được lộc. Lát em gửi bác thêm 10 nữa, coi như là tán lộc. Còn 200.000 kia bác cho nhà em khất đến sang đầu tháng em sẽ trả đầy đủ. Ông Toàn cũng vui vẻ gật đầu. Kế sau đó hai người tiếp tục ngồi nói chuyện rôm rả thêm một lúc lâu nữa. Thì ông Toàn đứng dậy xin phép ra về tắm rửa. Tối hôm ấy đúng như kế hoạch, ông Toàn lại sang ăn cơm. Ông Lâm cũng gọi thêm mấy cánh anh em người nhà sang nữa. Mọi người làm một bữa linh đình đến tận 9 giờ tối mới kết thúc. Đề tài xoay quanh bữa nhậu hôm đấy chủ yếu là về cái giường cùng với bộ bàn ghế. Ai cũng tấm tắc khen làm cho ông Lâm cười không cả ngậm được miệng. Cũng phải thôi, nhà ông chắt bóp ăn rẻ hà tiện suốt mấy năm liền mới để dành ra được một khoản. Đã vậy lại mua được đồ đẹp với giá tốt thì bảo sao mà không vui cho được. Tối hôm ấy ông Lâm cả người dạo dực, cứ ngắm ngắm vuốt vuốt cái bộ bàn ghế mãi mà không sao ngủ được. Bà Loan vợ ông thấy vậy bèn nói: "Thôi, ông đi ngủ đi, mấy giờ rồi mà còn cứ lọ mọ ở đấy mãi thế." "Bà cứ đi ngủ trước đi, để tôi ngắm thêm lát nữa đã. Mà bà có công nhận với tôi là cái bộ bàn ghế này đẹp không? Vừa tinh xảo lại vừa chắc chắn." Bà Loan phẩy tay: "Ôi dào ôi, đẹp thì cũng đến ngồi chứ có đem đi triển lãm đâu mà. Thôi thôi, mặc xác ông tôi đi nghỉ trước đây." Bấy giờ thằng Trung con trai lớn nhà ông vừa học xong, nó cũng từ trong buồng bước ra. Thấy bố nó đang vuốt ve cái bàn, nó cũng chạy tới hí hửng: "Nhà mình hôm nay sắm được đồ đẹp bố nhỉ? Phải công nhận bố có con mắt thật là tinh tường." Ông Lâm tặc lưỡi: "Đương nhiên rồi, bố mày mà lại." Thằng Trung thủ thỉ: "Vậy bố xem lúc nào sắm thêm một cái giường như vậy nữa cho bọn con. Chứ cái giường trong buồng ọp ẹp lắm rồi. Với cả mua thêm cái tivi nữa bố ạ, cho nó oách giả lách." "Được rồi, cứ để từ từ rồi tao sẽ sắm cho chúng mày đầy đủ. Thôi muộn rồi, mày với cả thằng Thành tắt điện đi ngủ đi." "Nó đi ngủ từ lâu rồi, từ lúc bố vẫn còn đang uống rượu cơ." Ông Lâm thở dài: "Mẹ cái thằng này, suốt ngày chỉ thấy nó ăn với ngủ. Học hành thế thì sau này chỉ có đi hót cứt lợn." Sau đó cả nhà ông cũng đều tắt điện đi nghỉ. Đến sáng ngày ra, sau khi đánh răng rửa mặt ăn uống xong thì mỗi người một việc. Thằng Thành và thằng Trung thì cắp sách tới trường. Ông Lâm thì thay một bộ quần áo lao động rồi đi làm. Kinh tế nhà ông Lâm chủ yếu phụ thuộc vào mấy xào ruộng. Nếu không phải lúc vào vụ thì hai vợ chồng ông vẫn làm thêm các công việc khác. Công việc của ông cũng không cố định, lúc thì đi phụ hồ, lúc thì đi vác đất đóng gạch. Vào mùa tháo ải thì lại đi bắt cá. Bà Loan thì hằng ngày ngoài việc cơm nước lợn gà, bà cũng kiếm thêm bằng nghề bện chổi bán rau. Hôm nay khi cả nhà vừa đi khỏi, bao phủ bốn phía xung quanh lại là sự im lìm tĩnh mịch. Lâu lâu mới thấy có tiếng chim hót hay tiếng gà gáy từ xa xa vọng lại. Phía bên trong căn nhà lúc này tối om, thì thoảng mới có vệt sáng của ánh nắng chiếu xuyên qua những vách tường đá cũ, đổ xuống cái nền nhà bằng đất. Đột nhiên một âm thanh ho lụ khổ chẳng biết từ đâu vang lên. Những âm thanh ấy lúc thì rời rạc, lúc lại dồn dập, sau cùng là tiếng oẹ oẹ như của một người đang lâm bệnh nặng. Lát sau còn có cả tiếng bước chân khe khẽ, giống như bên trong căn nhà lúc này có một người đang đi lại vậy. Hôm nay ông Lâm đi làm với một tinh thần vô cùng sảng khoái, bởi những người làm cùng đội bốc đất đóng gạch với ông, sau khi biết tin nhà ông sắm được đồ mới, ai cũng hỏi han, khen lên khen xuống. "Nhất nhà bác Lâm rồi nhá, nhà mua giường với cả bàn ghế mới mà chẳng thấy ới bọn em một câu, cho bọn em xin chén rượu." Nghe những lời như vậy, ông Lâm chỉ cười cười. "Gớm, các bác các chú cứ nói quá lên, trước sau gì nhà ai chả có. Chẳng qua nhà tôi có sớm hơn một chút mà thôi." Chỗ ngoài chợ bà Loan cũng vậy, cứ lâu lâu lại có người hỏi với khen nhà bà. Mặc dù bà cũng không có hứng thú với mấy những thứ ấy, nhưng mà nghe vậy bà Loan cũng cảm thấy sướng cái lỗ tai. Hôm ấy sau khi tan chợ, bà Loan quẩy vội quang gánh về nhà để cơm nước với cả nấu cám cho lợn gà ăn. Khi mọi việc đã xong xuôi đâu đấy, đang định lên nhà để nghỉ thì phía ngoài cổng có tiếng gọi của bà Ngọt. "Bà Loan! Bà Loan ơi!" Ngước mắt nhìn ra đó, bà Loan cười cười rồi lên tiếng. "Bà Ngọt hả? Bà vào đây chơi. Ồ thế hôm nay mẹ nó đi đâu mà bà lại phải bế con Rơm thế này?" Vừa đi bà Ngọt vừa nói. Mẹ nó hôm nay đi ra đồng từ sớm nên gửi sang tôi trông nhờ. Bà vừa đi chợ về đấy à? Ừ, tôi về được lúc rồi. Vừa mấy cơm nước sợ dọn dẹp xong. Sau đó hai bà ngồi ở chỗ đầu hè nói chuyện. Con Rơm ngồi trong lòng bà một lúc. Nó bắt đầu ngại ngoại khó chịu. Thấy thế bà Loan lên tiếng. Bà cứ bỏ tay ra cho nó chạy nhảy. Ôm khư khư thế kia nó chẳng khó chịu. Chả còn có đứa nào chịu ngồi yên đâu. Bà Ngọt vừa buông tay ra, con Rơm đã cười toét toét. Nó chạy vào trong nhà nghịch ngợm đủ thứ. Còn trèo lên cả bộ bàn ghế mới nhà bà Loan quở quạng. Sợ nó làm vỡ chén, bà Ngọt vội chạy vào rồi giấu đi. Sau đó hai người mới yên tâm ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Lúc con Rơm tiến lại cho cái giường đang định trèo lên, đột nhiên như nhìn thấy điều gì đó, nó sợ hãi khóc ré lên, rồi vội quay đầu chạy sồng sộc ra ngoài, xả xuống lòng bà Ngọt. Hai người thấy vậy thì hốt hoảng, bà Ngọt vội nói. Mày làm sao thế Rơm? Mày bị ngã ở đâu hả? Đâu đâu bà xem nào, đau ở chỗ nào bảo bà. Vừa nói bà Ngọt vừa xoa xoa khắp người nó, con Rơm thì vừa mếu máo vừa chỉ tay vào cái giường nói. Ở trong đó có người, sợ lắm, sợ lắm. Hai bà đưa mắt nhìn nhau không hiểu nó muốn nói điều gì, bà Ngọt lên tiếng. Đâu, người nào? Trong nhà làm gì có ai đâu. Thôi nín đi, có bà đi rồi, không sợ, không sợ. Lát sau hai bà có dỗ thế nào con Rơm cũng không chịu nín. Cuối cùng bà Ngọt đành phải đứng dậy bế nó về nhà. Tuy nhiên vừa đi ra đến cổng là con bé ngay lập tức thôi khóc, trở về bình thường. Bà Ngọt khó hiểu nhưng cũng không dám quay lại đó nữa. Bà Loan đương nhiên cũng chẳng để tâm điều ấy, lời nói của trẻ con mà. Bà bước vào trong nhà rồi ngồi lên cái tràng kỷ để nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới chỉ ngồi xuống được một lúc, tự nhiên bà thấy cả người cứ nặng nặng, đầu óc cũng bắt đầu chánh choáng. Bà vội đưa tay day day chỗ hai huyệt thái dương trong bụng thầm nghĩ. Có khi nào mình bị trúng gió không nhỉ? Bà không ngồi ở đó nữa, bước vội về chỗ giường rồi nằm xuống. Được một lúc thì có tiếng xe đạp lạch cạch của ông Lâm về tới sân. Sau khi ra chỗ vải nước rửa qua chân tay mặt mũi, bước vào trong nhà thấy bà nằm chành ảnh, ông lên tiếng. Ồ, thế sao còn chưa dọn cơm nước ra mà vẫn còn nằm đấy hả? Bà Loan khẽ ngóc đầu dậy, giọng vẻ mệt mỏi. Chả hiểu sao tôi thấy chồng người cứ mệt mệt, đầu óc quay cuồng. Cơm nước tôi nấu xong rồi đấy, ông tự dọn cơm lên rồi ăn trước đi. Lát nữa tôi dậy ăn sau cũng được. Nghe vậy ông Lâm cũng thấy hơi lo lo, bèn tiến lại sờ lên trán của bà. Nhưng thấy vẫn bình thường không bị sốt. Tiến lại chỗ tủ thờ, ông mở cái ngăn kéo rồi lấy cho bà lọ dầu gió. Đoạn bước lại ông nói. Đây, dầu gió đây, bà xoa vào xem có thấy đỡ không. Bà Loan đưa tay cầm lấy lọ dầu gió rồi xoa đều hai lòng bàn tay cùng với chỗ thái dương. Lát sau thì thằng Thành cùng với thằng Trung cũng đi học về. Bà bố con ngồi ăn trước. Gần xong bữa thì bà Loan cũng gượng gạo ngồi dậy và được nửa bát cơm. Bà thấy trong người sao rồi? Tôi thấy cũng đỡ hơn rồi ông ạ. Lúc nãy đang ngồi ở đây tự nhiên mặt mày say sẩm cứ như bị trúng gió ấy. Ừ, nếu mà vẫn thấy mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cảm thấy không ổn phải báo tôi ngay nhé, để tôi chạy qua gọi ông Thuật. Chắc là không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Đến chiều hôm ấy, ông Lâm lại đi làm. Hai đứa trẻ cũng đi học, thành ra chỉ còn mỗi bà Loan ở nhà. Đang nằm thiêu thiêu, tự nhiên bà cứ thấy lạnh lạnh, nổi cả da gà. Bà đưa tay lấy vội cái vỏ chăn nhung rồi đắp vào nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Nằm được một lúc, bà Loan không chịu được nữa, bèn bỏ chăn ra, lết người xuống giường và đi xuống nhà ngang định rang ít cám để đánh cám. Có điều khi vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà và thấy cả người nhẹ nhõm. Cái cảm giác lạnh lẽo khi nãy cũng không còn nữa, cứ như ban nãy chỉ là ảo giác vậy. Bà còn cẩn thận thử đi đi lại lại mấy vòng, mọi cảm giác khó chịu khi nãy đều tan biến hết. Bà ngạc nhiên, lại thử bước vào phía bên trong nhà thì lại thấy lạnh sởn gai ốc. Bà lẩm bẩm. Sao lạ thế nhỉ? Trước giờ mình có bao giờ bị thế này đâu. Bà đưa mắt cẩn thận nhìn khắp ngôi nhà một lượt, thấy mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ là khi nhìn vào chỗ giường cùng với bộ bàn ghế, bà bỗng dâng trào một cảm giác bất an kỳ lạ. Tuy nhiên bà vẫn tự cố gắng trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, kế sau đó lại tất bật với những công việc thường ngày. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Lâm đang ngồi uống nước chè trên cái chảng kỹ, thì thằng Thành từ trong buồng bước ra nhìn ông rồi nói. Bố ơi, đưa con sang bên nhà bác Thịnh xem tivi đi. Hôm nay phim Bao Công đang đến đoạn triển chiêu đánh nhau với yêu quái hay lắm. Rít sau một hơi thuốc lào, ngửa mặt lên trời phun phì phì, xong ông nhìn thằng Thành. Được rồi, để lát tao đưa mày sang đó. Thế nhưng mày đã làm hết bài tập về nhà chưa đấy? Thằng Thành cười hì hì. Hôm nay cô giáo cho ít bài tập nên con làm gần xong hết rồi. Còn một hai bài nữa sáng mai con dậy sớm làm nốt. Thôi được rồi, thế thì đi luôn. Thằng Thành nghe vậy thì sung sướng, nó nhảy tót lên lưng, đưa hai tay túm lấy cổ ông Lâm. Rồi hai bố con cõng nhau sang nhà ông Thịnh. Tới nơi đã thấy người đông nghịt, chật kín cả nhà. Tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy ngoài sân, rồi thì tiếng người lớn uống nước nói chuyện rôm rả. Tuy nhiên khi đến giờ phim chiếu thì mọi người đều im phăng phắc. Ai lấy chăm chú vào cái màn hình TV 14 inch nhà ông Thịnh. Lâu lâu mới có người lủi đi ra chỗ bụi chuối sau nhà giải quyết nỗi buồn. Khi ấy cả làng cũng chỉ lác đác vài nhà là sắm được TV, cho nên cứ mỗi khi tối đến là bà con hàng xóm lại đủ nhau đi xem phim rầm rập như chảy hội. Ông Thịnh thì tính xuề xòa với thoải mái lắm, nhưng mà bà vợ của ông thì suốt ngày làu bầu cằn nhằn về chuyện ấy. Cũng phải thôi, tối nào nhà bà cũng như có đám, người ra người vào nói cười nhức hết cả đầu. Đã thế lại còn tốn bao nhiêu tiền trẻ, tiền thuốc lào, rồi thì rác rưởi cộng với mùi nước đái khai khắm cả khu vườn. Mọi người cũng biết điều ấy nên là có một dạo còn bảo nhau cùng góp tiền làm thành một cái quỹ để mua trẻ thuốc mang sang. Tuy nhiên ông Thịnh kiên quyết từ chối. Ông nói nếu mà lần sau còn đem sang nữa thì ông sẽ đem bán tivi. Cũng từ lần ấy người ta không còn nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi hai bố con đi khỏi, thằng Trung thì ở trong buồng học, còn bà Loan thì ngồi rút rơm nếp ở chỗ đầu hè cho mát. Đang cặm cụi viết, đột nhiên thằng Trung cảm thấy phía sau lưng cứ lạnh lạnh. Nó không giống như cái lạnh của gió lùa, mà cái lạnh này kỳ lạ lắm. Cảm tưởng như nó đang ở dưới một hầm băng vậy, làm nó sợn da gà, dựng tóc gáy. Nó bất giác quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Tiện tay tắt luôn cái quạt cho đỡ lạnh. Tuy nhiên cái cảm giác rợn rợn ấy vẫn không hết, cứ bủa vây lảng vảng làm nó bắt đầu thấy sợ. Đã vậy bài tập hôm nay cô giao về cho rất nhiều. Lát sau nó bất chấp lại tiếp tục cắm cúi học bài. Được một lúc tự nhiên nó rùng mình liên tục mà không hiểu tại sao. Giống như lúc này đang có ai đó đứng ở sau lưng nhìn nó chằm chằm vậy. Một lần nữa nó quay mặt lại, nhưng rõ ràng là không có ai cả. Nó đặt bút xuống, bước ra ngoài đầu hè thì lại ngay lập tức cảm thấy dễ chịu trở lại. Bà Loan thấy nó bước ra thì lên tiếng. Mày học xong rồi hả? Nếu rảnh thì lại đây phụ giúp mẹ nhặt rơm. Thằng Trung vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa nói. Con đã học xong đâu, nhưng mà tự nhiên cứ thấy lạnh lạnh nên con mới đi ra đây. Nghe nó nói bà Loan chột dạ vội hỏi. Sao thế? Mày cũng thấy lạnh hả? Vâng, da gà con nổi hết cả lên rồi đây này, mẹ nhìn đi. Bà Loan đánh mắt nhìn xuống thì quả thật khắp người nó gai ốc đã nổi lên kín mít. Bà cảm giác trong nhà mình hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Tuy nhiên không muốn thằng Trung sợ hãi, bà lên tiếng. Thôi chắc là đêm sương nó xuống nên là mày thấy lạnh thôi. Đi vào tranh thủ học thêm lúc nữa đi rồi còn ngủ sớm. Thằng Trung nghe vậy cũng ậm ừ rồi lại quay vào bàn học. Ngồi ở đầu hè thi thoảng bà Loan lại đánh mắt nhìn vào trong nhà, lòng đầy bất an lo lắng. Ngồi học thêm được một lúc thì thằng Trung bỗng giật mình, bởi nó vừa nghe thấy một tiếng ho lụ khụ phát ra ngay phía sau lưng. Theo phản xạ nó lập tức quay đầu lại đưa mắt nhìn giáo giác. Nó bắt đầu thấy sợ, vội cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, có phải khi nãy mẹ ho không? Từ bên ngoài tiếng bà Loan vọng vào. Không, tao có ho gì đâu. Mày không lo học đi cứ hỏi liên thuyên cái gì đấy. Vừa mới dứt câu đã thấy thằng Trung một lần nữa lại bước ra ngoài, vẻ mặt nó đầy sự hoang mang. Mẹ ơi, mẹ đi vào trong buồng kiểm tra xem. Sao hôm nay con thấy bên trong ấy cứ như có cái gì đấy. Thật đấy. Bà Loan hơi lưỡng lự nhưng cũng đi vào cùng để nó yên tâm. Hai mẹ con đứng ở cửa buồng nhìn kỹ bốn phía xung quanh một lượt. Lại cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Đâu? Làm gì có cái gì đâu. Mày toàn vớ vẩn linh tinh. Để im tao còn làm. Nói xong bà Loan lại bước ra ngoài. Được một lúc thì ông Lâm cũng về. Thằng Thành hôm nay xem được tập phim hay nên nó hí hửng lắm. Vội chạy vào trong kể cho anh nghe về những tình tiết gay cấn. Nào là triển chiêu bay lên múa kiếm, nào là tung trưởng diệt quỷ, rồi thì bô lô ba la liên mồm. Tuy nhiên thằng Trung vẫn bị ám ảnh về những sự việc kỳ lạ xảy ra khi nãy, nên là nó cũng chẳng để tâm đến những gì thằng em đang nói. Sau khi cả nhà tắt điện lên giường đi ngủ, phía trong buồng thằng Trung cứ chằn chọc mãi không chợp mắt được. Bà Loan cũng chẳng khá hơn, lật ngửa lật nghiêng như cá rán cũng chẳng thể dỗ giấc. Đến độ quá nửa đêm, khi mọi thứ đang vô cùng yên tĩnh, thì bất giác bà nghe thấy chỗ cái bàn uống nước cạnh đầu giường phát ra tiếng động. Nó giống như âm thanh một người vừa đặt cái chén xuống. Bà sợ hãi không dám thở, vảnh tay hồi hộp lắng nghe. Lát sau lại nghe thấy có những tiếng bước chân nhẹ nhẹ lục cục, từ chỗ tràng kỵ về phía đầu giường của bà. Sau khi bước tới nơi thì những âm thanh ấy chấm dứt, mọi thứ lại tiếp tục chìm vào im lặng. Nhưng bà không thấy mừng, ngược lại càng sợ thêm. Cảm tưởng như lúc này có một người đang đứng ở đầu giường nhìn bà. Cùng lúc ấy bà thấy khắp người lạnh toát, tay bà bắt đầu run run mất kiểm soát. Bà véo một cái thật mạnh vào người ông Lâm đang nằm sát bên, khiến ông đang ngủ say cũng phải thốt lên. Ơi dồi, cái đéo gì thế? Vừa xoa xoa chỗ hông, ông Lâm vừa quay sang nhìn bà. Có điều lúc này bà Loan vẫn còn sợ hãi nên chưa dám lên tiếng. Thế vậy ông càng bực mình gắt lên. Đang đêm đang hôm bà làm cái đéo gì mà véo tôi đau thế hả? Bà ngủ mơ hả? Bây giờ bà Loan mới dám mở mắt, nhìn ra chỗ đầu giường nhưng không thấy gì. Bà mới thở phào hoàn hồn rồi nói nhỏ. Khi nãy ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Lâm giọng bực dọc. Tiếng gì là tiếng gì? Đêm hôm không ngủ hỏi linh ta linh tinh. Hôm nay bà cứ như bị làm sao ấy nhỉ? Ông không nghe thấy tiếng gì thật hả? Khi nãy tôi thấy hình như có tiếng người đi lại ở trong nhà mình sao ấy ông ạ? Sợ lắm. Ông Lâm nghe vậy thì hơi giật mình, vội hỏi lại. Cái gì? Bà nghe thấy thật à? Nhưng mà đi ở bên ngoài hay đi ở trong nhà? Bà Loan khẳng định. Đi ở trong nhà chứ đi bên ngoài làm sao mà tôi nghe được? Hay ông dậy bật điện xem thế nào đi. Sợ có trộm đột nhập, ông Lâm cũng vừa cảnh giác vừa ngồi dậy bật điện. Tuy nhiên đến khi đèn điện đã sáng choang, kiểm tra hết mọi ngóc ngách gầm giường gầm tủ, ông chẳng thấy ai cả. Lát sau còn đi cả vào trong buồng tìm kỹ hết một lượt cũng không thấy ai. Bấy giờ mới quay ra nhìn bà Loan giọng trách móc. Cái bà này, làm gì có ai đâu. Thôi thôi, bà để yên cho tôi ngủ, mai tôi còn đi làm. Vơ va vơ vẩn, chưa già đã lẫn. Bà Loan nghe ông lảo bảo trách mắng cũng chẳng dám cãi nửa lời. Lúc này chính bà cũng cảm thấy hoang mang. Chẳng biết khi nãy có phải mình nghe nhầm không nữa. Sau đó hai người lại tiếp tục lên giường đi ngủ. Từ lúc ấy đến sáng bà Loan cũng không còn nghe thấy thêm gì nữa. Đến khi có tiếng gà gáy vang lên, bà mới từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Vì đêm qua thiếu ngủ nên cả người bà lúc này mệt mỏi, ê ẩm. Bước vội xuống giường, bà nhanh chóng làm công tác vệ sinh cá nhân, rồi cơm nước cho mấy bố con nhà ông Lâm ăn. Trong bữa cơm bà cũng không dám nhắc đến chuyện đêm qua, phần vì sợ ông mắng, phần lại sợ bọn trẻ con ảnh hưởng tâm lý. Khi ông Lâm cùng với hai đứa con đã đi khỏi, bấy giờ bà mới cầm cái chổi đi vào trong nhà quét dọn. Chợ phiên thì cứ cách một hôm mới họp, vì vậy hôm nay bà sẽ ở nhà cả ngày. Lúc đang lau lau cái ghế đơn của bộ tràng kỷ, bà Loan ngạc nhiên vì thấy có một vết bẩn khá lớn ngay chỗ để tay. Bà nhớ rõ ràng hôm qua lúc đem về mình đã lau chùi sạch sẽ cẩn thận, sao lại còn sót lại một vết đen bẩn lớn như vậy. Đưa mắt xuống dòm kỹ thì bà kinh hãi, bởi cái vết đen ấy có hình một bàn tay, in hẳn rõ từng ngón một. Mãi một lúc lâu sau bà mới lấy lại được trấn tĩnh. Dấp vội cái rẻ lau vào chậu nước, Bà kỳ đi kỳ lại rất mạnh, nhưng cái vết ấy vẫn không sạch. Nó cứ như keo dính chặt vào đó vậy. Bà dám khẳng định cái vết này chỉ mới vừa xuất hiện sáng nay. Vì nếu như nó có từ trước thì chắc chắn bà cùng với mọi người đã phát hiện. Có điều bà vẫn tự an ủi mình, nghĩ rằng là đêm qua lúc ông Lâm đi xem phim về, tay ông dính nhựa chuối hay đại loại cái gì bẩn, rồi nắm vào đó mới khiến nó thành ra như vậy. Nếu cứ để yên như vậy thì bà thấy cũng không ổn. Bà chạy vội xuống bếp cầm con dao lên rồi cạo sạch đi. Lúc cạo thì cái vết đen ấy nó rụng xuống lả tả như bột. Bà cầm lên ngửi thử thì thấy nó có mùi tanh tanh, ngai ngái như mùi máu. Bà vội thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tuy nhiên lúc bà vừa bước vào trong nhà trở lại thì bà hét lên đầy kinh hãi. Bởi lúc này vết bàn tay kia lại một lần nữa xuất hiện, in hẳn rõ một ở trên đó. Bà không dám tiếp tục ở nhà nữa, vội khóa chặt cửa nẻo rồi tức tốc chạy sang bên nhà bà Ngân, là mẹ chồng của bà. Lúc tới nơi nhìn thấy bà Loan mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc, bà Ngân vội hỏi. Ôi dồi ôi, sao nhìn mày thê thảm thế kia, có phải lại bị thằng Lâm nó đánh không? Bà Loan cúi gập người xuống, hai tay chống gối thở dốc một lúc lâu sau mới đặn ra được mấy chữ. Không phải U ơi, vào trong nhà con nói U nghe. Nói đoạn bà thất thểu bước thẳng vào trong nhà, rót một cốc nước đầy, bà uống đến ực cái hết. Lau qua đi mồ hôi trên trán bấy giờ mới nói. Còn có cái chuyện này lạ lắm U ạ, chuyện về cái bộ bàn ghế với cả cái giường nhà con mới mua ấy. Thế có cái chuyện gì thì mày nói đi tao xem nào, bộ bàn ghế ấy làm sao? Còn nói U đừng bảo con mê tín, cái bộ bàn ghế ấy cứ như bị ma ám ấy. Từ hôm qua đến giờ nhà con xảy ra toan sự lạ lùng. Hết chuyện trưa hôm qua con bị cảm, lại đến chuyện thằng Trung nghe thấy tiếng ho. Nhưng kinh hãi nhất là khi nãy, lúc con đang lau dọn bộ bàn ghế thì thấy hình một cái bàn tay in ở chỗ tay nắm. Cằn lau mãi mà không được bèn lấy dao cạo sạch đi. Thế nhưng mà vừa mới quay vào thì nó lại xuất hiện. Còn sợ quá, thế là cắm đầu cắm cổ chạy thẳng sang đây. Bà Ngân nghe xong thì cũng nổi hết cả da gà. Quả thật chuyện đứa con gái bà vừa kể quá đỗi là kinh hãi hùng kinh dị. Bà nói, mày nói thật đấy hả? Mấy chuyện ma quỷ thì trước giờ tao cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy cái trường hợp nào nó kỳ lạ đến mức như thế cả. Bà Loan khẳng định. Khổ quá, U nhìn con có giống nói đùa không? Hay bây giờ U đi theo con quay về đó xem sao nhé. Nếu mà đúng thế thì hai U con mình đi ra chùa nhờ sư Hạnh xem sao. Chứ còn lo lắm U ạ. Thôi được rồi, để tao đi với mày. Dứt câu bà Ngân đi xuống nhà ngang dắt con xe đạp Phượng Hoàng ra. Đoạn kêu con gái chở bà qua đó. Lúc về tới nơi mở cửa ra, thấy phía bên trong căn nhà bao phủ một bầu không khí tiêu điều, u ám. Bà Ngân bước vào nhìn ngó một lúc. Đoạn bước tới chỗ để tay của bộ tràng kỵ kiểm tra thì chẳng thấy gì cả. Bà quay sang nhìn bà Loan rồi nói. Đâu? Khi nãy mày bảo cái hình bàn tay chỗ nào? Tao có thấy gì đâu. Bà Loan lúc này đứng ở cửa vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Khi bà bước lại nhìn kỹ thì quả thật, vết bàn tay kia đã biến đâu mất không thấy nữa. Lạ nhỉ? Rõ ràng khi nãy con nhìn thấy nó ở chỗ này cơ mà. Vừa nói bà Loan vừa chỉ tay vào chỗ đó. Bà Ngân nheo nheo mắt ngồi xuống nhìn thật kỹ nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Thôi thôi, chắc là mày nhìn gà hóa quốc rồi. Chưa già đã lẫn được con ơi, chết thôi. Nghe vậy bà Loan cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nữa. Nhưng bà vẫn có một niềm tin chắc chắn khi sáng mình không thể nhầm lẫn. Ngồi ở đó thêm một lúc lâu thì bà Ngân cũng đứng dậy rồi ra về. Mặc dù sợ hãi nhưng bà Loan vẫn phải đi nấu cơm nước để lát ông Lâm cùng với mấy tụi nhỏ còn về ăn. Trong bữa cơm thấy sắc mặt bà ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng ông Lâm gặng hỏi. Bà làm sao thế? Sao trông cứ như người mất hồn thế kia? Đặt bát cơm xuống bà Loan đáp lại. Tôi không sao, chỉ là thấy trong người hơi mệt chút thôi. Thôi, ông ăn nhanh nhanh đi để tôi còn cất dọn. Bà Loan không dám nói sự thật cho ông Lâm biết, sợ lại giống như sáng nay bị bà Ngân mắng cho một trận về tội lú lẫn, hoang tưởng. Nhất là ông Lâm lúc này vẫn còn đang tự hào vì mới sắm được bộ bàn ghế ưng ý. Nói ra lúc này chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt ông. Buổi chiều hôm ấy bà cứ thấp tha thấp thoảng, đi ra đi vào ở ngoài sân. Lúc nào có việc gì không thể đừng được bà mới đi vào trong nhà, nhưng cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi vội chạy ra. Bây giờ mỗi khi bước vào trong nhà, bà lại cảm nhận có một điều gì đó rất đáng sợ, như đang có một ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của bà. Đêm hôm ấy lúc lên giường nằm ngủ, bà cứ thấy bồn chồn bứt rứt. Rõ ràng cái giường rất rộng lại chỉ có hai người nằm, và bà cứ thấy nó chật chội khó chịu sao sao ấy. Ông Lâm thì vừa đặt mình một lúc đang ngáy khò khò như kéo gỗ. Chằn chọc đến nửa đêm, bà cũng từ từ thiếp dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình đang đứng ở một nơi rất xa lạ. Phía trước là một căn nhà cổ bằng gỗ nhìn rất khang trang. Từ phía bên trong ấy như có một ma lực khiến bà cứ chậm chậm bước từng bước tiến về phía đó. Hai cánh cửa gỗ sơn màu đỏ chót với những họa tiết hoa lá bắt mắt lúc này cũng mở toang như chào đón bà. Sau khi bước vào bên trong, bà đánh mắt quan sát bốn phía. Có điều căn nhà lúc này khói nhang mờ ảo lượn lờ, làm cho bà không sao nhìn rõ được mọi thứ. Bà cứ thế đi về phía trước, cho đến khi hình ảnh một bộ tràng kỷ cùng với chiếc giường làm bằng gỗ cũ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Bà ngạc nhiên nhận ra đây chính là bộ bàn ghế mà nhà mình mới mua. Khi còn đang hoang mang thì đúng lúc này một giọng nói già nua vang lên ngay sát bên tai bà. Chúng mày trả lại đồ cho tao. Trả lại đồ cho tao. Đấy là giường với cả bàn ghế của tao. Trả lại mau. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy lần. Lúc nhìn xuống chỗ cái ghế thì bà giật mình hét lên. Bởi ngồi ở đó lúc này là một lão già với bộ đồ ngủ trắng toát, hai mắt thâm quầng lõm sâu vào đến tận óc, khuôn mặt nhăn nheo già nua nhìn rất đáng sợ. Lúc đưa mắt nhìn xuống, bà Loan càng thêm kinh hãi vì thấy tay của lão ấy dính đầy máu, đang túm chặt vào chỗ tay nắm. Bà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng toàn thân lúc này nặng trịch như bị đá đè, không sao nhấc chân lên nổi. Bà cứ thế la hét trong sự hoảng loạn và kinh hãi cực độ. Đến khi mở mắt ra thì mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, mồ hôi khắp người lúc này đã vã ra như tắm. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một điều kinh hãi đập vào mắt bà. Ngay trên đỉnh màn lúc này là một con đom đóm. Nó to lắm, dễ phải bằng cả một đốt ngón tay. Còn chưa kịp đánh động ông Lâm thì con đom đóm đã ngay lập tức xả xuống, đậu ngay chính giữa trán của bà. Cùng lúc ấy toàn thân bà cứng đờ, không sao cử động được nữa. Mồm bà cứ đớp đớp như muốn nói nhưng không sao phát ra thành tiếng. Bà cứ thế ra sức vùng vẫy trong sự kinh khiếp tột độ. Một lúc sau thì đầu óc từ từ lịm đi, cuối cùng hoàn toàn mất hết ý thức rơi vào hôn mê. Sáng ngày ra nghe thấy tiếng gà gáy, ông Lâm mở mắt. Sau khi ngáp ngắn ngáp dài vươn vai mấy cái, ông quay sang nhìn vợ thì ngạc nhiên. Mọi khi bằng giờ này bà đã dậy rồi thì lo cơm nước tinh tươm đâu đó, ấy vậy mà hôm nay vẫn còn ngủ trương thây ra. Ông khẽ lay lay vào người bà, giọng hơi bực. Này, bà Loan ơi dậy đi, giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ, dậy mau đi. Không thấy bà có phản ứng, ông Lâm lại tiếp. Ồ hay cái bà này, sáng ngày rồi kia kìa, dậy cơm nước cho tôi ăn còn đi làm không muộn bây giờ. Đã gọi tới lần thứ hai mà bà Loan vẫn nằm im bất động. Ông Lâm bắt đầu sợ hãi, vội vùng dậy lật người bà lên thì thấy mặt mày đã tái nhợt. Ông hoảng hốt vừa lay mạnh vừa gọi giật giọng. Ôi bà Loan ơi, bà làm sao thế này? Tỉnh lại đi bà Loan ơi. Ông vội ghé sát tai vào chỗ mũi của bà. Mà sao thấy bà vẫn còn thở, có điều yếu lắm. Vội chạy sồng sộc vào trong buồng, ông nói như quát lên. Thằng Trung đâu rồi, dậy mau, mẹ mày có chuyện rồi, chạy sang gọi bác Toàn lấy xe chở mẹ mày đi bệnh viện mau lên. Thằng Trung đang trong cơn ngái ngủ cũng phải vội vùng bật dậy. Mặt nó ngơ ngác sợ hãi định cất tiếng hỏi thì ông Lâm đã quát. Nhanh lên, chạy sang nhà bác Toàn bảo bác ấy lấy xe máy sang đây, mau. Thằng Trung không cả kịp nhìn đã cắm đầu cắm cổ chạy đi. Ông Lâm ở nhà thì giật vội mấy bộ quần áo của bà Loan cùng với cái vỏ chăn rồi nhét vội vào làn. Xong ông quay ra dặn dò thằng Thành, vẻ mặt vẫn còn đang hoang mang, sợ sệt. Bây giờ mày đi sang nhà bà nội, bảo là mẹ cháu bị ốm, rồi kêu bà đi lên bệnh viện ngay cho bố nghe chưa? Thằng Thành nghe xong cũng gật đầu vâng dạ, rồi vội thất thểu chạy sang nhà bà Ngân. Ông Lâm thấy vẫn chưa yên tâm, lại chạy sang bên ông Cường hàng xóm gần đó, nhờ ông để ý trông nom hộ nhà cửa. Lúc về thì vừa lúc thấy ông Toàn phóng con xe máy tới, hai người nhanh chóng bế bà Loan lên xe rồi phóng thẳng lên bệnh viện. Sau khi biết tin, bà Ngân cũng vội vã khăn gói quả mướp rồi đi lên viện theo. Cũng may bà Loan chỉ là bị hôn mê sâu do chấn động tâm lý quá mạnh, cũng không có gì quá nguy hiểm đến sức khỏe. Sau khi được các y bác sĩ hỗ trợ chăm sóc thì bà cũng từ từ tỉnh lại. Có điều lúc này nhìn bà yếu lắm, đã vậy thỉnh thoảng lại giật mình rồi la hét như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Mới đầu các bác sĩ còn tưởng bà bị đánh đập hoặc vừa trải qua một cú sốc gì đó về tinh thần rất lớn mới thành ra như vậy. Nhưng ông Lâm khẳng định là từ hôm qua tới giờ bà không hề gặp phải bất kỳ chuyện gì, cũng không hề bị ai đánh đập cả. Chỉ có bà Ngân ngồi đó im lặng không nói gì, trong đầu bà đang nhớ lại sự việc kỳ lạ ngày hôm qua. Bà bắt đầu có linh cảm về một điều gì đó chẳng lành, tuy nhiên vẫn chỉ để trong bụng chứ không nói ra. Đến tối hôm ấy thấy sức khỏe của con dâu đã không còn gì đáng ngại, bà Ngân bèn ra về trước để trông nom hai đứa cháu ở nhà. Vì ở đây đã có ông Lâm cùng với thím Hiền chăm sóc. Tối hôm ấy sau khi cho hai đứa cháu ăn uống cơm nước xong xuôi, bà Ngân dặn ông Thôn ở nhà trông nom bọn nó. Còn bà sẽ sang nhà ông Lâm để cho lợn gà ăn, cũng như lấy một ít đồ dùng học tập sang đây cho bọn nó. Sau khi tới nơi, bà mở cửa nhà ra rồi bật điện lên sáng choang. Nhìn khắp căn nhà một lượt, bà bước lại cầm lấy cái chổi rồi quét dọn. Lúc đang cúi xuống để quét chỗ gầm giường, đột nhiên bà thấy rùng mình, cảm giác có một luồng hơi lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Bà dừng lại đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại tiếp tục. Lúc phủi phủi qua chỗ đầu giường, đột nhiên bà phát hiện thấy có một vệt gì đó màu thâm đen như bã trầu. Nó dài lắm, bà từ từ đưa mắt dòm xuống rồi lật cái chiếu lên, thì thấy nó còn loang lổ kéo dài xuống đến tận chỗ thanh dắt giường. Bất giác bà nhớ lại câu chuyện đứa con dâu đã gặp phải trước đó. Đánh mắt nhìn ra chỗ cái ghế thì bà kinh hãi. Chẳng biết từ khi nào, chỗ đó đã xuất hiện hình một cái bàn tay đỏ lòm như máu. Còn chưa hết bàng hoàng thì một tiếng ho lụ khổ bất chợt phát ra ngay sát sau lưng, khiến bà phải hét toáng lên. Cánh cửa nhà lúc này cũng như có một bàn tay vô hình đóng sầm lại. Bà choáng váng khi những điều kinh dị ập đến liên tiếp. Bà bước lùi lại về phía sát tường, ánh mắt liên tục đảo quanh liếc nhìn bốn phía. Sau những tràng ho dài giật cục, bây giờ bà lại nghe thấy những tiếng bước chân chạy thình thịch như đang có người đi lại bên trong nhà. Với tuổi đời già dặn của mình, bà Ngân chắc chắn nơi đây đang có người khuất mày khuất mặt cư ngụ. Bà ném vội cái chổi xuống đất, hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm. Nếu như ở đây có người khuất mày khuất mặt thì xin đừng trêu chọc tôi. Tôi không hề có ác ý hay quấy quả gì cả. Nếu cần gì, xin các người cứ nói, tôi hứa sẽ đáp ứng đầy đủ. Ngay khi câu nói của bà vừa dứt thì mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Bà Ngân hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên bà lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ, giống như giọng của một cụ già đang hấp hối. Rồi sau đó là tiếng cọt kẹt của những thanh giát giường, giống như có một người đang trở mình trên đó. Bà Ngân vẫn đứng im hồi hộp lo lắng. Lát sau bà cảm nhận như có một người vừa đi lướt qua mặt, khiến bà rùng mình ớn lạnh. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, đi dần về chỗ bộ chàng kỷ rồi chấm dứt. Sau tiếng chẹp chẹp giống như có người nhấp nước chè, thì bà nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ ngồi lù lù trên ghế. Cái bóng trắng ấy tuy mờ ảo ẩn hiện, nhưng bà vẫn có thể nhìn ra đó là một lão già gầy gò và ốm yếu. Xung quanh miệng và bàn tay của lão lúc này đầy máu, thậm chí còn dây cả xuống ngực áo. Lão đưa đôi mắt như vừa cầu cứu cũng vừa oán trách nhìn về phía bà. Miệng của lão lắp bắp như muốn nói điều gì, nhưng bà không nghe rõ. Lát sau, bà lại thấy lão ấy ho lên từng tràng sặc sụa, máu cũng theo đó mà văng ra tứ tung. Sau cùng, ánh mắt của lão dần trở lên đượm buồn, thất vọng rồi từ từ biến mất. Sau đó thì bà Ngân không còn nghe hay nhìn thấy thêm điều gì nữa. Bà chậm rãi bước từng bước tiến lại chỗ cửa rồi mở ra, cũng không quên cẩn thận đưa mắt quan sát bốn phía. Khi đã bước hẳn ra bên ngoài, bà mới như được hoàn hồn thở phào. Đến lúc này thì bà có thể khẳng định chắc chắn bộ bàn ghế cùng với cái giường mà thằng Lâm mới mua có vấn đề. Hay nói chính xác hơn là nó đã mua nhầm đồ của người chết. Sau khi khóa hết cửa nẻo cẩn thận, bà tức tốc chạy về rồi kể lại cho ông Thôn chồng bà nghe. Hồi trẻ thì ông Thôn cũng giống như bao người đàn ông khác, chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Thế nhưng khi tuổi dần về xế chiều, ông cũng bắt đầu tin rằng có thế giới người âm, thế giới của tâm linh tồn tại. Có lẽ niềm tin về thế giới tâm linh vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, chỉ là đến tận khi về già, lúc chuẩn bị bước sang thế giới đó, chúng ta mới cảm nhận nó một cách rõ rệt hơn mà thôi. Nghe bà Ngân kể xong, ông Thôn rơi vào trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng. Nếu theo đúng những gì bà nói thì quả thật tôi thấy chuyện này cũng không bình thường. Để mai tôi lên viện, sẽ nói lại với thằng Lâm. Chuyện này cánh đàn ông nói với nhau sẽ tiện hơn. Bà Ngân thở dài. Thì đành phải vậy chứ biết làm sao. Cứ tưởng mua được đồ rẻ đồ tốt, ai ngờ. Thôi, không nói chuyện này nữa, kẻo bọn trẻ nghe thấy lại sợ. Bà vào kêu bọn nó đi nghỉ sớm đi. Tôi cũng đi nghỉ đây. Sáng hôm sau, ông Thôn lóc cóc đạp xe lên viện. Sau khi tới nơi, kéo ông Lâm ra một chỗ khuất, ông nói. Có cái chuyện này tôi phải nói với anh. Có điều anh phải thật bình tĩnh đấy nhé. Thấy thái độ của ông cụ có phần nghiêm trọng làm ông Lâm lo lắng. Sao thế thầy? Ở nhà lại xảy ra chuyện gì nữa hả? Đúng vậy, có thể nói ra anh không tin, nhưng tối hôm qua U Anh đã gặp ma. Ông Lâm vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Ui, thầy nói cái gì kỳ vậy? Tự dưng lại ma quỷ gì ở đây? Tôi đang rất nghiêm túc đấy, không có nói đùa đâu. Tối hôm qua lúc U Anh đi sang bên đó thì nhìn thấy hồn ma của một ông cụ hiện về. Bà ấy còn nói chính con Loan hôm qua cũng nhìn thấy. Có thật U nói với thầy thế không? Sao con không thấy nhà con bảo gì cả? Ồ hay, anh chồng tôi có giống đang nói đùa không? Tôi còn nghi ngờ con Loan nó bị thế này là do ma nó hành, chứ không đang yên đang lành sao lại bị vậy được. Ngẫm nghĩ lại mọi việc, ông Lâm thấy không phải không có lý. Có điều ông vẫn chưa tin hẳn, lại hỏi thêm. Thế hôm qua U còn nhìn thấy những gì? Thầy kể rõ lại tường tận con nghe xem nào. Sau đó ông Thôn lần lượt kể lại hết những gì bà Ngân đã chứng kiến lúc tối hôm qua. Càng nghe, ông Lâm lại càng kinh ngạc. Cuối cùng ông nghiến răng, nắm chặt hai tay đoạn nói. Khốn nạn, chắc chắn cái lão chủ tiệm kia đã bán cho con đồ của người chết. Thảo nào giá rẻ vậy mà lão vẫn bán. Được rồi, chuyện này con phải làm cho ra nhẽ. Thấy thái độ tức tối của nó, ông Thôn vội nói. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Bây giờ mày có lên đấy thì cũng làm gì được nó. Thuận mua vừa bán cơ mà. Có điều ông Lâm vẫn không chịu. Thôi là thôi thế nào, nó làm thế khác gì lừa đảo. Chuyện này con không để yên đâu, thầy cứ để kệ con xử lý. Dứt câu, mặt ông Lâm hầm hầm, chạy ra chỗ cái xe đạp rồi nhảy lên phóng thẳng đi. Chỗ cửa hàng lão Hợi hôm trước cũng cách bệnh viện không quá xa, chỉ độ 20 phút sau ông đã có mặt ở đó. Đến nơi ông gạt cái chân trống rồi hùng hổ bước vào. Đâu rồi? Ông Hợi đâu rồi? Ra đây mau lên. Lão Hợi lúc này đang liến thoáng giới thiệu trước tủ thờ với một vị khách trung tuổi. Thấy ông Lâm mặt đỏ như gấc bước vào thì biết là đã xảy ra chuyện. Lão vội bước lại miệng cười cười. Đây chẳng phải là chú Lâm mấy hôm trước qua nhà tôi mua đồ hay sao? Hôm nay lại tính lên mua gì nữa hả? Ông Lâm chỉ thẳng tay vào mặt Lão Hợi mà chửi. Mua với bán cái gì? Ông là đồ lừa đảo. Ông bán đồ của người chết cho tôi. Báo hại vợ tôi bây giờ đang phải nằm viện kia kìa. Bị nói trúng tim đen khiến Lão Hợi thoáng chột dạ, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười vô hại. Ấy chết nè, sao chú lại nói thế? Vợ chú ốm thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Mà đồ nào của người chết, chú đừng nói linh tinh. Lại còn không à? Đêm hôm qua, U tôi còn bị một hồn ma ông cụ về đòi của. Chưa hết, vợ tôi cũng nhìn thấy thậm chí còn bị hành đến sống dở chết dở kia kìa. Chuyện này tôi không để yên đâu. Câu nói của ông Lâm khiến cả Lão Hợi cùng vị khách đang xem đều há mồm kinh hãi. Lão Hợi biết mọi chuyện đã bại lộ. Tuy nhiên lão chẳng dại gì mà thừa nhận, đã vậy còn lên giọng. Sao chú nói chuyện buồn cười thế nhỉ? Thuận mua thì vừa bán, bây giờ tiền trao cháu múc rồi. Chú muốn đồ tốt giá rẻ thì tôi bán cho chú đồ tốt giá rẻ. Chú còn muốn gì nữa nào? Cùng lắm tôi với chú lên công an để họ phân xử xem ai đúng ai sai. Được lắm, ông được lắm. Thôi được rồi, coi như lần này tôi dại. Nhưng tôi sẽ đồn chuyện này ra ngoài, xem còn ai dám mua hàng nhà ông nữa không. Ông Hợi nghe vậy thì cười to. Tưởng gì, mày giỏi mày cứ làm đi, xem có ai tin lời mày không. Mà này, tao cảnh báo trước nhé, vu oan đặt điều cho người khác là vi phạm pháp luật đấy. Cẩn thận không lại rũ tù. Biết mình đuối lý không làm gì được, ông Lâm chỉ đành tức tối quay đầu ra về, nhưng vẫn kịp vung chân đạp mạnh vào một cái tủ thờ gần đó, khiến nó in rõ cả dấu dép. Chứng kiến cuộc cãi vã của hai người, ông khách kia cũng ái ngại xin phép ra về, chẳng dám mua đồ nhà lão Hợi nữa. Lão hậm hực chửi thề. Bố cái thằng dở người, thích đồ ngon bổ đẻ thì chỉ có đồ người chết thôi. Đáng đời, mỡ đây mà hút. Xong lão phải tay rồi cất bước đi vào trong nhà. Sau khi rời khỏi đó, ông Lâm cũng không đi về bệnh viện ngay, mà tạt vào một quán trà đá ở gần đó ngồi uống nước. Rít liên tục 2-3 hơi thuốc lào xong, uống hết nửa cốc nước, đang định đứng dậy trả tiền ra về, thì như nghĩ ra điều gì ông lại ngồi xuống, đoạn nhìn bà hàng nước hỏi. Này cụ ơi, cụ cho con hỏi chút, cụ có biết cái cửa hàng bán bàn ghế với cả đồ thờ nhà ông Hợi kia không ạ? Tay vừa phẩy phẩy cái quạt nan, bà cụ vừa nói. Ôi giời ơi, cái thằng Hợi lươn đấy thì ở xung quanh đây ai mà chả biết. Mà sao tự nhiên chú lại hỏi về nó, hay là muốn mua đồ gì hả? Dạ vâng, con cũng định qua đó để mua ít đồ ạ. Nhìn trái nhìn phải một cái, đoạn bà hàng nước nói nhỏ. Tôi nói điều này, chú đừng bảo tôi nhiều chuyện. Cái thằng trai chuyên môn mua đồ của người chết về để bán đấy. Nhiều đồ nó còn xin không được ấy, nên bán rẻ lắm. Nhưng chú mua phải cẩn thận đấy. Ông Lâm cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Lại có chuyện thế nữa cơ hả cụ? Thảo nào gì hả chú? À không, ý con là thảo nào lão ấy bán rẻ thế. Còn chưa kịp lên tiếng, bà cụ đã tiếp tục thủ thị. Chả nói đâu xa, mới cách đây độ một tuần, ở xã bên có ông cụ bị chết. Thế là lão ấy sang tận nơi rồi xin về được một bộ tràng ký cùng với một cái giường ngon lành đấy. Nghe tới đây, ông Lâm khẽ giật mình, suýt nữa đánh rơi cả chén nước đang cầm trên tay xuống. Thấy biểu hiện kỳ lạ của ông bà, cụ vội hỏi. Chú làm sao thế? Hay chú không tin lời tôi nói? Ông Lâm ấp úng. Dạ không có. Chẳng qua con thấy hơi bất ngờ thôi. Mà ông cụ đến làm sao mà chết thế ạ? Rõ khổ, nhà lão ấy trước kia giàu lắm, nhất nhì cái khu này. Thế nhưng mà đẻ ra mấy thằng con toán đứa mất dạy bất hiếu. Bọn nó để ông ấy một mình sống lủi thủi trong ngôi nhà cổ. Đến khi ông ấy lâm bệnh rồi qua đời thì đến tận mấy ngày sau mới có người phát hiện ra. Căn nhà ngay sau đó cũng được rao bán. Rồi bọn nó lấy tiền chia chác hết với nhau. Mọi thứ đồ đạc trong nhà người chủ mới đều đem bán hết. Cái nào không bán được thì đem đốt hết. Sau khi biết tin, cái lão Hợi này mới chạy qua đó xin về được bộ tràng ký cùng với cái giường mà tôi vừa nói đó. Ngay tới đây thì ông Lâm không còn nghi ngờ gì nữa. Đã chắc chắn mười mươi cái đồ ông mua chính là từ ấy mà ra. Ông không tiếp tục nán lại nữa mà vội trả tiền bà cụ rồi đạp xe trở về bệnh viện. Về tới nơi, ông cũng thuật lại hết mọi sự cho ông Thôn nghe. Biết chuyện dính đến tâm linh càng để lâu càng không tốt, ông Thôn tức tốc đạp xe về nhà rồi cùng với bà Ngân đi vội ra chùa để gặp sư Hạnh. Sau khi thông tỏ mọi chuyện, sư nhìn hai người rồi lên tiếng. Thường con người ta sau khi chết, nếu chưa được siêu thoát thì xác quanh quẩn ở trong nhà hoặc nơi mình đã chết. Tâm họ vẫn còn rất quyến luyến những thứ đồ vật mà lúc sống họ hay sử dụng. Chính vì vậy, nếu như có kẻ nào lấy đi mà chưa hỏi qua ý kiến họ, thì họ coi đó là một sự xúc phạm trộm cắp. Bởi vậy họ sẽ bám theo và đòi về cho bằng được. Trường hợp của nhà ông bà cũng tương tự như vậy. Bà Ngân nghe xong thì vâng dạ rồi gật đầu lên tiếng hỏi. Dạ, những gì sư cô nói con đều đã hiểu. Vậy bây giờ nhà con phải xử lý việc này ra sao ạ? Xin sư cô dạy bảo. Việc này nói khó thì không khó, nhưng nói dễ cũng chưa chắc đã dễ. Nó còn phụ thuộc vào tâm của người đã khuất có chịu buông bỏ hay không. Nếu như họ cố chấp tới cùng thì cũng chỉ còn cách đem trả lại đồ vật đó cho họ, mới mong họ buông tha. Còn không thì chỉ cần làm một cái lễ, sau đó xin họ là được. Dạ vâng, nếu được mong sư cô ra tay giúp đỡ ạ. Cần phải chuẩn bị những gì và làm gì xin sư cô hãy nói rõ để con được biết. Sư Hạnh lại thong thả. Bây giờ thế này, bà về nhà làm một mâm cơm, không cần quá thịnh soạn, chỉ cần giống như mâm cơm hàng ngày mọi người vẫn ăn là được. Tôi sẽ qua đó làm lễ xin giúp. Bà Ngân hơi ngạc nhiên. Chỉ đơn giản thế thôi à? Đúng vậy, tuy nhiên không phải chỉ xin một lần là xong. Tôi sẽ cúng cho nhà bà liên tục 3 ngày. Còn sau đó mỗi bữa cơm hàng ngày, nhà bà vẫn phải trích ra một phần nhỏ rồi để riêng, sau đó mời linh hồn ông cụ ăn. Coi như ông cụ là một thành viên mới trong gia đình. Không được khởi tâm ý khinh thường hay trách móc. Tới khi nào thấy trong nhà không còn xuất hiện sự lạ nữa thì tức là mọi chuyện đã ổn. Buổi chiều hôm ấy, nghe theo sự hướng dẫn của sư Hạnh, bà Ngân làm một mâm cơm cúng rồi đặt ngay ngắn trên bàn uống nước. Sau khi cắm xong 3 que nhang và bát cơm trắng, bà Ngân cùng với ông Thôn, ông Lâm đều quỳ ngay ngắn xuống cái chiếu trải giữa nhà. Sư Hạnh thì ngồi khoanh chân phía trước, nhìn vào chỗ mâm cơm, sư nói. Tôi biết khi còn sống, ông chẳng được an nhàn hưởng thụ tuổi già. Thế nhưng mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai. Này ông đã thành người thiên cổ, nếu vẫn còn tâm chấp trước bám víu thì sẽ rất khó lòng siêu thoát. Hai ông bà đây người trần mắt thịt nên cũng chẳng thể thông tường mọi sự. Thôi thì mọi người gặp được nhau cũng là cái duyên. Ông hãy xem đây như là ngôi nhà mới của mình, xem hai vợ chồng họ như con. Hai ông bà đây cũng vậy, sẽ coi như ông như cha, hàng ngày cúng kiến cho ông ăn uống đầy đủ. Bây giờ xin mời ông vừa dùng bữa vừa nghe tôi tụng kinh để cởi bỏ chấp niệm vướng mắc trong lòng, sớm ngày siêu thoát. Khi sư Hạnh vừa dứt câu, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ho lụ khụ. Tiếp đó ai cũng thấy rùng mình ớn lạnh. Sư Hạnh vẫn như chẳng thấy, tiếp tục lấy một quyển kinh trong tay nải ra. Kế đó một tay thì gõ mõ, một tay thì lật từng trang sách, miệng lẩm nhẩm đọc theo. Mới đầu mọi người còn cảm thấy lạnh, nhưng một lúc sau thì cái cảm giác ấy dần dần biến mất. Sau khi nhang đã cháy hết, cũng là lúc sư Hạnh gặp lại quyển kinh. Sau khi đỡ sư đứng dậy thu dọn hết đồ nghề, bà Ngân mới khẽ lên tiếng. Sư cô có mệt không ạ? Hay hôm nay sư ở đây dùng bữa với nhà chúng con? Sư cô xua tay lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của gia đình ông bà, nhưng tôi phải về chùa có việc. Biết người xuất gia có những điều cố kỵ, nên bà Ngân cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Bà lên tiếng. Dạ vâng, vậy ngày mai mời sư cô lại qua đây giúp nhà con. Bà cứ yên tâm, bằng giờ này ngày mai tôi sẽ lại qua đây. Nhưng mà hãy nhớ kỹ lời tôi dặn, mỗi bữa ăn đều phải trích bớt một phần rồi cúng kiếng cho đầy đủ, tránh làm người âm cảm thấy bị hắt hủi xa lánh. Trần sao thì âm vậy, nếu mình có lòng thành, có thiện trí thì họ sẽ chứng. Tối hôm ấy bà Ngân cũng không về nhà mà ngủ luôn ở đó. Thi thoảng bà vẫn nghe thấy những âm thanh lạ, có điều bà không còn cảm giác sợ hãi như đêm hôm trước nữa. Bà cứ thế đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Ngày hôm sau thấy sức khỏe của bà Loan đã ổn nên bệnh viện cũng quyết định cho về. Chiều tối hôm ấy sư Hạnh lại một lần nữa qua nhà bà làm lễ. Hôm nay cả cánh anh em họ hàng nhà ông Lâm cũng kéo sang đông lắm, ngồi chật kín cả nhà. Sau khi làm lễ 3 ngày liên tục thì sư Hạnh không qua nhà ông bà nữa. Nhưng nhớ lời sư dặn, mỗi bữa nhà ông bà đều cúng kiến rất đầy đủ. Đến một tháng sau thì trong nhà không còn thấy sự lạ gì nữa. Bà Ngân ra chùa hỏi sư Hạnh thì được biết ông cụ đã chấp nhận buông bỏ, đi đầu thai, chuyển kiếp. Hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Giang Messi rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.